Nếu không ta không cách nào ở trong cơ thể của ngươi lấy ra kim khí mảnh nhỏ, cần phải giữ vững bình tĩnh, đầu óc linh hoạt kỳ hảo. Nếu không ngươi mãnh liệt khống chế thân thể, ta không cách nào cảm ứng cái kia kim khí mảnh nhỏ yếu ớt năng lượng. Lục Minh khuôn mặt đổ mồ hôi, hắn nhìn dáng dấp so sánh với Khải Mị kéo còn muốn cực khổ. Không thể nào, ta làm không được, ngươi lập tức đem ngón tay rời khỏi, lập tức. Khải Mị kéo cảm giác mình hoa cúc trắng để cho hắn cho bạo, giải phẫu thế nhưng thất bại. Ta còn có một biện pháp, nếu như ngươi không thể bình tĩnh, ta dùng chân khí lưu thông ngươi toàn thân, như vậy tinh thần của ngươi sẽ ở chân khí thiêu đốt hạ quý nhất. Ta nhưng lấy có thể đem kim khí mảnh nhỏ lấy ra. Lục Minh nói lên một cái đề nghị, Khải Mị kéo cảm giác mình mau điên rồi, nhanh lên một chút, bất kể như thế nào, lập tức đem ngón tay lui ra ngoài, cảm giác như vậy ta chịu không được. Được, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Chân khí toàn thân sâu lưu, thiêu đốt kinh mạch của ngươi, thân thể của ngươi phải nhận được nhất định tịnh hóa, nhưng đồng thời cũng có khả năng đạt tới cao trào, bởi vì ngươi thân thể rất nhạy cảm. Lục Minh vừa nói, Khải Mị kéo lập tức lắc đầu, không, không thể làm như vậy. Mình ở tiểu tử này trước mặt cao trào. Vậy còn được rồi. Cận kề cái chết cũng không có thể ở nơi này tiểu tử trước mặt thất thố, đây chẳng phải là để cho hắn cái gì đều nhìn thấy. Lục Minh tắt phần thưởng nàng một cái tát, cái kia đỏ rừng rực nhỏ xương tuyết đồn, lại cái trường ấn, ta mới là thầy thuốc, ngươi không thể giữ vững bình tĩnh, như vậy hay của ta biện pháp. Ông trời của ta, ngươi giết ta đi. Khải Mỹ kéo nước mắt giống như chảy ra, nghĩ thầm bản thân thật là cái gì đều hủy ở ác man này giống nhau trong tay nam nhân rồi. Hắn bảo lỗ đít của mình còn chưa đủ, còn muốn cho bản thân cao trào, bản thân một cao chiều sẽ vạn nhất để cho hắn nhìn thấy cái loại nầy lưỡi dao thái, trời ạ, bản thân còn không bằng chết đi coi như xong. Ở chung thế giới, đặc sắc tiếp tục. Minh hiểu nội dung sẽ càng thêm thoải mái, càng thêm sói. Mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 702, ngươi cưới ở ca ca trên người chuyện gì? Quan nghìn sách mới. Mặc dù không có cổ tiếp xúc đáp hẹn, nhưng trung thể phương hướng đại khái quyết định hạ giản ra bay đích tâm cũng dẹp yên. Ở chung nhưng còn có rất nhiều mới bản hoàn tất. Tin tưởng sách mới thượng truyền, có dư đến không ít bản thảo, cuối tháng, hoặc là tại tháng sau đầu tháng, ở chung có đại bộc phát, hà mau, lông. Tâm nguyện là kéo dài một hai lượng đổi mới thủ tên đi. Ở chung cho dù ở Âu Châu hành trình sau, cũng không có thiếu cảm động kết cục chuyện xưa, hà bay đều tư tưởng tốt lắm, tin tưởng ra tới hiệu quả có rất không sai rồi, lý tưởng là 330 vạn tả hữu kết cục sao, bây giờ còn sớm đâu. Cảnh cáo, cua đồng chương tiết tiểu bằng hữu cùng chánh nhân quân tử thỉnh tha cho nói mà đi. Lôi đình nữ sư tử Khải Mỹ kéo trong lòng thầm kêu xong. Nhưng kỳ quái chính là, phía sau Lục Minh, nhưng không có hành động, mà là lẳng lặng yên đứng. Chậm rãi hơi thở hấp khí. Tựa hồ ở cảm ứng đến cái gì? Dừng lại đi. Ta không truy cứu rồi, phía trước hết thảy, ta cũng sẽ đem quên mất, chỉ cần ngươi dừng tay. Đã đủ rồi, giải phẫu kết thúc. Không nên lại tiếp tục đi xuống, có được hay không? Khải Mỹ kéo rèn sắt khi còn nóng. Hy vọng có thể khuyên can Lục Minh dừng lại giải phẫu. Bất kể như thế nào, trước hết để cho hắn đi ra ngoài, chờ mình khôi phục khí lực, nữa từ từ tìm hắn tính sổ không muộn. Ta đã dò xét qua. Cái kia kim khí mảnh nhỏ có đặc thù phóng xạ, làm của ngươi năng lực càng mạnh, nó phóng xạ sẽ làm ngươi biến dị gìn càng lợi hại. Ta phía trước thay ngươi phóng ra bị đè nén tiềm lực, đột phá bình cảnh. Đó là một loại trí mạng ảnh hưởng, ta vẫn cho là ngươi chỉ vì cái trước mắt tạo thành, nhưng trên thực tế là ngươi cường đại huyết thống cùng tự lành năng lực tự động bảo vệ. Ta đem nó phóng ra, ngươi nếu như không đem cái kia kim khí mảnh nhỏ lấy ra, vô cùng khả năng từ từ biến thành một cái quái vật, hay hoặc là tiêu mất hiểu sát nhân cuồng Khải Mỹ kéo. Ta nhất định phải cứu ngươi, không chỉ có muốn thay ngươi lấy ra kim khí mảnh nhỏ, ngươi còn muốn ở trong một thời gian ngắn, tiếp tục để cho ta tịnh hóa thân thể của ngươi, loại này tịnh hóa ít nhất muốn 5 lần trở lên, tóm lại. Ngươi nếu đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Lục Minh có ý tứ là, hôm nay chẳng qua là bắt đầu, tương lai cuộc sống còn lục tục có. A, đáng chết, đây là thần trừng phạt, để cho ta gặp gỡ ngươi cái này ghê tởm người. Khải Mỹ kéo cơ hồ muốn khóc chết. Nếu là hắn không đến nơi này. Như vậy thân thể của mình căn bản sẽ không buông thả cường đại như vậy dòng điện. Coi như 35 tuổi chết đi, vậy cũng không có gì. Hiện tại có biến dị thành một cái quái vật, thật đúng là không thể không trị bản thân còn muốn thủ hộ thánh nữ miện hạ, không thể nào dễ dàng hy sinh, rồi hay nói, biến thành một cái vô lý trí nơi giết người quái vật cái kia thật đáng sợ. Chẳng lẽ nói, để cho hắn cho tới cao trào mấy lần, ít nhất muốn 5 lần. Ý tứ của hắn, chính là muốn chơi lần bản thân. Thiên! Đây là cái gì vận mệnh a? Đây quả thực là thần đối với mình trừng phạt, chẳng lẽ mình không đủ thành kính sao? Chẳng lẽ mình có khổng lồ nguyên tội sao? Lục Minh không để ý cái này quật cường nữ sư tử rơi lệ, khóc tuyệt đối không thể giải quyết vấn đề. Hắn vươn ra một cái tay khác, tự nhiên giữa hai chân nàng thăm qua đi, nhẹ nhàng mà đặt tại bùn xòa nàng đan điền thượng. Khải Mỹ Tư biết mình xong, vốn định nhắm mắt lại liều mạng đau khổ, không nghĩ tới cái kia căn bản không thể chống đỡ. Cảm giác, tay của hắn nóng rực như lửa, da có khí phách để cho bàn tay của hắn phỏng lỗi giác, cả người cũng không, ngược lại khơi dậy một tầng thư sướng tới cực điểm tiểu ngật đáp. Tựa hồ có khí phách vô hình dòng điện, thông qua bàn tay của hắn, lưu thông toàn thân của mình. Nàng nói không rõ ràng, đây là cái gì cảm giác. Cái loại này trạng thái, ứng với tính ra là nào đó xa lạ khát vọng, đồng thời, cũng là thân thể nguyên thủy nhất vừa vô cùng ngốc đáp lại. Chẳng lẽ mình thân thể khát vọng bị, được, hắn xâm phạm, khát vọng khi hắn tà ác hạ chinh phục đạt tới cao trào sao? Không, đây là bệnh hoạn, đây là cái kia kim khí mảnh nhỏ phóng xạ ảnh hưởng, đây không phải là bản thân. Khải Mỹ kéo như vậy vừa nghĩ. Nhất thời dọa không nhẹ, thân thể nhạy cảm không sai tiểu nhưng nàng cũng không nhận ra mình là một như nữ nhân. Vương lỏng, theo cảm giác thăng hoa, người chết sinh mệnh chống đỡ, sẽ chỉ làm ta càng thêm khó làm. Lục Minh nữa tay vắt bắp đùi của nàng. Người tên khốn kiếp này Khải Mỹ kéo trong lòng vừa thẹn vừa giận. Chẳng lẽ muốn bản thân phối hợp dên gì sao? Cái kia để cho hắn vắt trôi qua địa phương, quỷ dị có khí phách cảm giác thoải mái. Điều này làm cho Khải Mỹ kéo càng thêm kinh hoàng, chẳng lẽ mình hưu thụ tàn bạo khuynh hướng sao? Tại sao hắn vắt bắp đùi của mình, bản thân ngược lại có cái loại nảy kích động đây? Khổng lồ năng lượng ở Lục Minh lòng bàn tay truyền tới, giống như nước lũ rót vào Khải Mỹ kéo đan điền. Nhất thời, nàng cảm giác mình toàn bộ bụng đều ấm áp, tựa hồ một lần loại năng lượng rót vào, là mình thân thể tối khẩn cầu cái kia dạng. Năng lượng rất nhanh đổ đầy, mà là bốn phía, theo tứ chi, còn có kinh mạch rốt cuộc lưu thông, nội phủ thoải mái vô cùng, thân thể ở vui vẻ run rẩy. Mặc dù nàng liều mạng mạnh mẽ nhẫn nại lấy, nhưng khoái cảm hay là phong bại thân thể phòng ngự. Làm nóng nóng năng lượng chạy qua vú, nàng cảm giác có một loại tê tê khó chịu, tựa như đau, tựa như trướng, không nói ra khó chịu, thật giống như nam muốn một con tà ác đích tay tới hung hăng vuốt ve, mới có thể làm cho bọn họ giống như giải thoát. Nhiệt lưu xông qua cổ họng, lướt qua cằm nảy lên mặt. Khải Mỹ kéo cảm giác mình mặt cũng than đá lên, cái loại nảy thiếu nữ thời đại cũng rất ít xuất hiện ngượng ngùng một lần nữa lại xuất hiện. Đồng thời, giữa cổ họng nhịn không được, một tiếng nhẹ kêu đi ra, a cái kia thanh kêu to, ngay cả Khải Mỹ kéo chính mình nghe. Đều cảm thấy hấp dẫn, nàng liều mạng cắn chặt hàm răng, không chịu nữa gọi. Nhưng hơi thở nhưng thở gấp, có chứa một tia thất khống tiểu mị, nhanh chóng thay thế cổ họng rên rỉ, biến thành một loại tình dục bị đè nén hừ hừ. Mặc dù lý trí đã phán xử, nhưng Khải Mỹ kéo còn đang đau khổ dãy rua, ý đồ đoạt lại thân thể quyền khống chế, bất kể thế nào nói, nàng cảm giác mình hay là một cái kiên cường lôi đỉnh nữ sư tử. Sợi nhiệt lưu thông qua đỉnh đầu, chuyển xuống cái hót, dọc theo sống đẩy, tạo thành một cái dây nhỏ dường như năng lượng lưu, chậm rãi xuống. Một ít loại cảm giác, lại là thống khổ, lại là sảng khoái. Khải Mỹ kéo không cách nào hình dung, nàng nói không ra lời thân thể của mình là ở mong đợi, hay là chán ghét. Tóm lại, thân thể cảm giác mâu thuẫn tới cực điểm chỉ có một loại có thể khẳng định, nàng tình dục để cho cái kia tên tà ác thành công thôi phát đi ra ngoài. Bình thường một tháng trừ thời kỳ dụng chứng đang lúc mấy ngày đó có thể so với so sánh lao lực bị đè nén ngoài, ở bình thường nàng là có thể hoàn toàn khống chế thân thể dục vọng. Hiện tại, nàng phát hiện mình lực ý chí hỏng mất, mà thân thể hoàn toàn để cho dục vọng tiêu đốt. Nàng phát hiện mình ra chẳng biết lúc nào, đã biến thành màu hồng phấn, phía trên còn tỏa ra tinh tế mồ hôi hột. Ở nóng nhất tối thất khống phương tiểu hoa viên đóa hoa đang run rẩy. Xuân chiều chẳng biết lúc nào đã cỏ dại lan tràn. Ngực sáu chân tách ra. Tông toàn điều pháp dấu diếm. Tất cả phản ứng khi hắn trước mắt bại lộ hòa, càng làm cho nàng cảm thấy thẹn tới cực điểm. Mà loại cảm thấy thẹn, vừa chuyển hóa thành thôi phát dục vọng ma quỷ hấp dẫn, làm cho nàng thân thể phản ứng càng phát ra mãnh liệt, đóa hoa đang run rẩy, hai chân thì có khí phách rút gân lối giác, cái mông cùng eo cũng có loại đặc biệt trống vắng. Tựa hồ cần người nhà hư tay an ủi. Hoa cúc đã ở co quắp, tên, cái, đáng chết nọ. Ngón tay của hắn còn không có lui ra ngoài. Nhưng hiện tại cái loại cảm giác này không hề nữa kinh khủng. Ngược lại nữa là một loại lăng nhục sau đích khoái cảm, một loại để cho Khải Mỹ kéo chính mình cảm thấy vô cùng đọa lạc nhạy cảm xúc giác. Tiểu hoa đoá chịu không được. Nhạy cảm hiểu rõ phương, để cho chứa nhiều kích thích không ngừng xâm nhập, hoàn toàn run sợ. Tựa hồ, có chất lòng giọt giọt tích lạc trời ạ, đúng vậy của mình, Khải Mỹ kéo á kêu lên. Nàng biết, hắn nhất định thấy được, hắn nhất định sẽ cho là mình đúng vậy nữ nhân. Tên đáng chết. Hắn thế nhưng đùa bỡn bản thân đến loại tình trạng này. Mình nhất định muốn giết hắn. Càng làm cho Khải Mỹ kéo tuyệt vọng chính là, còn có một ba càng thêm khổng lồ sóng chiều, tựa như biển gầm loại, đang nhanh chóng đánh tới. Không cần bao lâu, nàng tiểu sẽ khiến cái này biển gầm loại cao trào nuốt hết. Đến lúc đó, nàng sẽ tóm lại làm cho hề, bản thân cái gì hình tượng cũng xong rồi. Đem chân của ta gấp lên, không nên tách ra, à, và người, không nên nhìn, không nên nhìn, à ta không thể dạng như vậy nhanh lên một chút, ta đã chịu không được. Khải Mỹ kéo dùng hết cuối cùng lý trí. Mạnh mẽ chống đỡ cao trào nuốt hết. Nhưng là nàng biết không ngăn được. Cao trào càng phát ra chất chứa, càng phát ra tăng lên, cuối cùng nhất định sẽ phô thiên cái địa đem bản thân bao phủ, bản thân nhất định sẽ thất khống, hiện tại không cầu khác, chỉ hy vọng hắn không nên nhìn thấy mình cho hề, chỉ lần này mà thôi. Gọi ra, buông thả dục vọng. Lục Minh đồng học nếu như là cái chánh nhân quân tử lời mà nói, như vậy hắn co dừng tay, sau đó nho nhã lễ độ nói xin lỗi, tỏ vẻ mạo phạm. Nếu như hắn thiếu não rồi, sẽ dừng tay. Khải Mỹ kéo có bởi vì hắn dừng tay, cảm kích hắn nhất thời, nhưng có thể sẽ hận hắn cả đời, nhưng Lục Minh không phải là cái gì chánh nhân quân tử, hắn là một cái sắc sắc sói sói. Mỹ nhân cao trào sắp tới, hắn làm sao có thể dừng tay như vậy sát phong cảnh. Cho dù nàng muốn giết hắn, hắn cũng muốn tiếp tục. Hơn nữa, Lục Minh cảm thấy, bản thân nếu như tiếp tục nữa, nàng có lẽ sẽ hận bản thân nhất thời, nhưng có thể sẽ cảm kích cả đời mình. Hắn không có dừng tay, ngược lại làm tầm trọng thêm, nửa vào hoa cúc cái tay kia chỉ, nhẹ nhàng mà động, để cho Khải Mỹ kéo hành hạ tới cực điểm. Nàng ngông cơ ở co rút lại, toàn thân đều ở run rẩy. Chết tiệt! Mau dừng tay, thân thể của ta thể muốn không kiểm soát, à, người đáng chết này người, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khải Mỹ kéo phát hiện mình để cho dục vọng khoái cảm kích thích chân bó chỉ đều ở rút ra. Không nên thể hiện, ta nói rồi, ngươi muốn thả vứt bỏ khống chế thân thể mới được. Lục Minh phát hiện cái này nữ sư tử đích ý chí lực thật là quá mạnh mẽ, như vậy nàng còn có thể nhẫn. Không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là ra tuyệt chiêu. Hắn hiện tại không còn là thầy thuốc, mà là hoàn toàn là một sói. Hư vươn tay ra. Ở hoa lộ lâm ly tiểu hoa đoá, nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve. Lần này, kích thích Khải Mỹ kéo hét dầm lên, đợi nàng kịp phản ứng, khỏe miệng lung đang lúc đã không nhịn được rên rỉ lên. Dừng tay, à, A Van xin ngươi, dừng lại, như vậy không được. Ngươi nếu như muốn giết ta, liền giết sao, không nên như vậy hành hạ ta, à, ngươi là ta trong đời ma quỷ, ta muốn chết ở trong tay của ngươi. Lục Minh bỗng nhiên nửa đặt ở trên lưng của nàng, làm cho nàng nửa vùi lấp ở hít thở không thông ở bên trong, đồng thời ngón tay động tác tăng nhanh. Hắn tiến tới bên thai của nàng, nhẹ nhàng mà cắn thai của nàng đổi phiên, nữ sư tử, có phải hay không rất có khoái cảm? Có phải hay không để cho ta lăng nhục rất thoải mái? Ngươi còn muốn tăng nhanh sao? Van xin ta, nếu không, ta sẽ ở. Không. Không nên không, dừng tay, a, chết tiệt ma quỷ. Ngươi không thể, Khải Mỹ kéo cũng không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc là để cho hắn tăng nhanh động tác, dù phát cao trào, hãy để cho hắn dừng lại. Nàng nước mắt cuồn cuộn xuống, cắn răng liều mạng mạnh chống đỡ. Không. Ta không cầu ngươi cái này ma quỷ, ô ô, là ngươi dụ dỗ ta đọa lạc, không phải là ta, không phải lỗi của ta, đừng có ngừng, thiên, nhanh lên một chút, ta đã không được, à. Ngươi không nên chạy, không nên trở về nhìn, ta muốn giết ngươi, à. Khải Mỹ kéo phát hiện cao trào mãnh liệt mà đến, đem bản thân lý trí hoàn toàn bao phủ. Ở cuối cùng trước mắt, gia hỏa này lại tựa hồ như muốn dừng tay. Thật là muốn chết. May là hắn chẳng qua là không hề nữa, cái kia ngón tay không có đình chỉ, hơn nữa phía trước rút ra hoa cúc đích ngón tay, vừa chui đi vào, trời ạ, cái này ma quỷ, bản thân như thế để cho hắn chơi tú, hoàn toàn đọa lạc rồi. Khải Mỹ kéo khi hắn khinh nhờn thân thể của mình thời điểm, tinh thần thế giới một tiếng ầm, tựa hồ toàn bộ linh hồn đều hủy diệt. Cao trào kẹp lấy kinh đảo hãi lãng áp xuống tới, đem bản thân thật sâu cắn ướt. Ở linh hồn hủy diệt thời điểm, Khải Mỹ kéo rõ ràng cảm giác, bản thân linh hồn một nửa thoát khỏi thân thể, hoàn toàn mất khống chế. Không ngừng mà co quắp, có khí phách để dành đã lâu chất lỏng, điên cuồng mà phun ra, lắp bắp đến trên giường, lại có không ít lắp bắp đến trên đùi, làm cho nàng cảm giác mình đọa lạc đến địa ngục. Cho tuyệt vọng cùng cảm thấy thẹn trong, nàng buộc phát một tiếng thét chói tai chết đi, nếu như có thể chết như vậy đi lời mà nói, như vậy sẽ làm cho bản thân chết đi, đọa lạc sao? Đùng bành bạch dòng điện nhấp nhoáng, hiện tại Khải Mỹ kéo, thật đúng là giống như một con màu bạc lôi đỉnh nữ sư tử. A a a a a. Thanh cho linh hồn gieo hò ra tới cao vút hí, tự nhiên tinh thần thế giới xuyên thấu đi ra ngoài, xuyên ra cổ họng, ở trong hiện thực hóa thành kinh ngạc sóng xung kích, hướng bốn phía khuếch tán, quanh quẩn ở trong phòng, thật lâu không dứt. Cửa. Một tia khe nhỏ phía sau, nhìn lén muội muội Khải Mỹ Tư. Cũng dùng hai chân thật chặt đang kẹp tay nàng, sắc mặt trướng hồng, cắn chặt đôi môi nàng, gắt gao không để cho mình phát ra gào thét. Đem cao trào bị đè nén ở hít thở không thông trong khoái cảm. Giọt giọt hoa lộ, ở dưới váy tích lạc mặt đất, tạo thành một ít than nước đọng. Bộ ngực qua nàng phập phồng, không một lần thở dốc. Đều đi theo cùng nút tỉ tỉ trong lúc TH dốc, như nhau nàng nối khố theo tỉ tỉ cước bộ như vậy. Ở kích động nhất thời khắc, nàng cung thân thể, đang run rẩy chung hưởng thụ cao trào khoái cảm. Ở bị đè nén chung thừa nhận giác quan kích thích đánh sâu vào. Thật ra thì không ngừng các nàng hai cái thở dốc không ngừng, ngay cả Lục Minh. Cũng cả người giống như thủy vét lên tới dường như, mồ hôi đầm địa. Hắn đưa ngón tay tự nhiên trong cao chiều một số gần như ngất khải mị kéo trong cơ thể rút ra, nhiều hơn một khối nho nhỏ màu bạc kim khí, giọt giọt đổ mồ hôi nhỏ tại trên tay của hắn, mà không ở thở dốc đồng thời, mặt của hắn, nhịn không được lộ ra một tia thành công nụ cười. Mặc dù tự nhiên bốn cho phép sẽ làm khải mị kéo hận tự chỉ bối tử, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nữa biến thành quái vật hy. Cái này khối kim khí, xem ra cũng không phải là bình thường kim khí, mà là cùng của mình Tần Hoàng Bảo Kiếm giống nhau, cũng là tiền sử thời kỳ kết quả. Có lẽ Âu Châu trong truyền thuyết lang nhân, hay hoặc là cái gì hấp huyết quỷ, vạm ải, ma cà rồng, cũng là những thứ đó làm được thương vật đi. Mặc dù không thể nào suốt đời và vân vân, nhưng đối với cho người bình thường mà nói, loại này phóng xạ đích xác là rất đáng sợ. Có một lần mảnh nhỏ kim khí, như vậy bản thân hoàn toàn có thể đối với chứng bỏ thuốc, phá giải một lần loại quỷ dị phóng xạ. Ở Lục Minh đầu góc, thần bí tiểu cầu có thể qua sông xe biết cái khay truyền tới đây một luồng tin tức. Đê thấp cải tạo gìn vật phẩm mảnh nhỏ, năng lượng yếu ớt, đối với người thể tứ chi cùng tâm trí có thiếu sót tính dị biến không đề nghị sử dụng. Bất kỳ người sử dụng ở biến dị sau, đều không thể khôi phục nguyên người máy, tuổi thọ giảm đi, cũng vĩnh viễn không cách nào đặt chân cường giả chân chính đường, đầy tớ cấp người máy vật phẩm, nhằm vào tương khắc biện pháp có 1132 loại. Trong đó 12 loại phương pháp là hoàn toàn hủy diệt tiểu tam, 16 loại phương pháp là dị hóa người máy hủy diệt, tương khắc mạnh yếu hiệu quả, đối ứng như sau. Vô số về loại này đê thấp cải tạo gìn vật phẩm tư chất lượng trước, hiện ra Lục Minh trong đầu. Để cho Lục Minh quần mồ hôi chính là, loại này hắn thoạt nhìn thứ rất đáng sợ. Lại bị thần bí tiểu cầu bầu thành đê thấp. Phá giải đi, thậm chí có 132 loại biện pháp. Cái này thần bí tiểu cầu cùng thần bí hộp nhỏ, nguyên trúc văn minh cấp bậc rốt cuộc đạt đến cái gì trình độ A? Chẳng lẽ thật là thần tiên loại tồn tại? Suy nghĩ một chút. Trắng tuân ra đập chứa nước mã lão nghiên phát người máy thuốc thử ở thế giới đã rất cố chấp rồi, đoán chừng trừ Lục Minh chế tạo người máy chiến sĩ ngoài, chính là mã lão bệnh độc người máy. Nhưng hắn thuốc thử bị, được, thần bí tiểu cầu bầu thành thấp kém bệnh độc thuốc thử, ngay cả Lục Minh bản thân nhiều lần cải lương, cũng vẹn vẹn là đê thấp người máy dịch. Loại này thay đổi người máy thứ gì đó, bị, được, bầu thành đê thấp, đối với cái này chút ít, đã coi như là rất nhưng. Như vậy. Rốt cuộc có người hay không dùng loại này đồ thay đổi người máy đây? Lục Minh bỗng nhiên rất muốn bắt bớ một cái lang nhân hoặc là hấp huyết quỷ, vạm ải, ma cà rồng, nghiên cứu một chút bọn họ biến dị gì nguyên nhân nếu quả thật có nói. Nhưng hắn vừa đoán chừng, ở cổ đại có lẽ có tồn tại quá, hiện đại cũng không quá khả năng có. Đệ nhất không ai gặp qua lang nhân cùng hấp huyết quỷ, vạm ải, ma cà rồng, thứ hai bọn họ không biết đem cần phải đem mảnh nhỏ vùi sâu vào trong cơ thể mới có thể biến dị. Thứ ba là cái này khối kim khí mảnh nhỏ năng lượng quá yếu, có lẽ đã tiêu hao tận năng lượng, nếu như không nên khải mị kéo cường giả như vậy, căn bản dẫn không dậy nổi cộng minh, trên thực tế Âu Châu, lại có mấy người có giống như khải mị kéo giống nhau cường đại. Rồi hay nói, biến dị thể cũng không dài sinh mệnh, căn cứ sông xe biết cái khay truyền tới được tin tức, biến dị thể tối đa cũng sống không quá 50 tuổi, cho dù có lang nhân hấp huyết quỷ, vạm ải, ma cà rồng, cũng không thể có thể mấy trăm năm sống sót, sợ rằng chết sớm. Cổ đại người Âu Châu nói lang nhân hấp huyết quỷ, vạm ải, ma cà rồng, có suốt đời, có lẽ chính là sợ hãi, hay hoặc là tất cả biến dị thể thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Lục Minh vẫn còn đang suy tư. Hắn phát hiện mình mới vừa rồi đích tay thuật quá trình, là một rất đồ đần kế hoạch. Bản thân hoàn toàn có thể đem khải mỹ kéo mê đi mê, ở trong lúc ngủ say. Dễ dàng đem trong cơ thể nàng kim khí mảnh nhỏ lấy ra. Bất quá. Hiện tại đã lấy ra. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng Khải Mị Kéo nói mình chính là ngu si, bởi vì đúng vậy muốn chết, Khải Mị Kéo nhất định sẽ giết mình chẳng qua là, kế tiếp, đã nên làm như thế nào đây? Cho nàng tịnh hóa thân thể, là cần thiết, nếu như lại phối hợp thần bí tiểu cầu cung cấp đích phương pháp xử lý, hợp với dược tề, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Nếu có thuốc lợi, cho thêm nàng tịnh hóa hai lần sau, tin tưởng có thể rực rỡ hẳn lên. Chẳng qua là làm sao làm cho nàng nghe lời đây? Nàng nhất định hận chết tự nhiên chứa. Giết ngươi. Làm Lục Minh còn đang lẳng lặng suy tư thời điểm. Khải Mỹ kéo ở cao trào dư âm vận trung khôi phục như cũ rồi, nàng ngay cả quần cũng tới không kịp kéo, liền toàn bộ nhảy dựng lên, quả đấm kẹp lấy tức giận cùng điện mang, hung hăng đánh ở Lục Minh trên mặt. Lục Minh làm cho nàng một quyền đánh bay giữa không trung. Kẽ ở tường uy. Lưới, ván ngược đi ra ngoài, lại cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Khải Mỹ kéo đem hắn toàn bộ nặng nề té trên mặt đất. Sau đó cả người cười ở trên người của hắn, dương dương ánh mắt tràn đầy bi phẫn cùng sỉ nhục. Nàng giơ lên quyền đầu lớn quát, ghê tởm ma quỷ, ta muốn giết ngươi. Ngươi để cho ta đọa lạc đến địa ngục, ngươi phải chết, nếu không ta không cách nào tha thứ ngươi, giết, ta muốn giết ngươi. Cửa muội muội Khải Mỹ Tư vừa nhìn không đúng, vội vàng xông tới, kéo cánh tay của nàng, đừng xúc động, hắn là cứu ngươi. Khải Mỹ kéo bi phẫn kêu lên, hắn không phải là cứu người, hắn là tại đùa bỡn thân thể của ta. Lục Minh cuồng mồ hôi, đang muốn mở miệng giải thích, vừa nhìn kỵ tư tại chính mình bộ ngực Khải Mỹ kéo hai chân sáng loang loáng, màu bạc cỏ nhỏ tiểu hoa viên, hoàn toàn lộ rõ. Nhất là Khải Mỹ Tư muốn tỉ tỉ kéo ra, kết quả ở dãy rùa ở bên trong, nhô lên kích thước lưng áo Khải Mỹ kéo, nàng cái kia xinh đẹp tiểu hoa đoá, đang ở Lục Minh trước mặt lúc gần lúc hiện. Để cho hắn thiếu chút nữa không có chảy ra máu múi. Trời ạ, gió này cảnh thật tốt. Vốn là không muốn quá hướng nàng thu tiền chữa trị, nhưng bây giờ nhìn lại. Cái này dưỡng nhãn phong cảnh, làm thành là tiền chữa trị không tồi. Ngươi đang xem cái gì? Ngươi đang chết này sát lang, ngươi cái này ma quỷ. Ta cắn chết ngươi. Khải Mỹ kéo lưới, một tránh ra muội muội đích tay. Quả đấm còn không có đánh xuống, phát hiện Lục Minh đồng học vẻ mặt tính phúc bộ dạng, nhất thời ý thức được bản thân đại giảm, nàng phát điên hét dầm lên. Quả đấm đánh không dưới. Bởi vì muội muội vừa gắt gao kéo lại, Khải Mỹ kéo gấp đến độ không có biện pháp, túi xuống đi, mở ra môi anh đào, dùng tiểu bạch nha hung hăng cắn chặt cái này người bả vai. Giết không được hắn, cắn chết hắn cũng được, dù sao đời này tuyệt đối không thể để cho hắn sống khá giả. Mở ra cửa gỗ, đông nhiên có một nho nhỏ bóng người xuất hiện, nàng nghiêng đầu nhỏ, tò mò hỏi, tỷ tỷ, ngươi cưới ở ca ca trên người làm gì? Đây là cái gì trò chơi? Ta cũng vậy muốn chơi. Ở chung thế giới, đặc sắc tiếp tục. Chương 703, ngự dụng nữ đại tớ. Bói thánh nữ xuất hiện cùng ngôn ngữ, đem ba người đều dọa sợ. Cái vật nhỏ này đã tỉnh lại lúc nào? Muội muội Khải Mỹ Tư vội vàng dĩ thân tử che ở trước mặt nàng. Làm không đất dung thân tỉ tỉ ở Lục Minh trên người đứng lên. Khải Mỹ kéo thì sắc khóc, quần của nàng còn chưa kịp kéo, may là muội muội hỗ trợ. Nếu không nàng thật không biết làm thế nào mới tốt. Lục Minh đồng học nhìn thấy Khải Mỹ kéo dẫn quần chạy trối chết. Cái kia tuyết đồn nửa lộ phong cảnh, để cho hắn đại thán đến đây Âu Châu. Thật là không uổng công chuyến này. Còn không chạy mau. Khải Mỹ tư cho Lục Minh sử dụng cái, ánh mắt, ý bảo thừa dịp tỉ tỉ đi nuốt mặc quần áo, muốn hắn mau lưu. Người dám chạy. Bên kia tỷ tỷ Khải Mỹ kéo phát hiện ra hỏa này muốn lưu, một tiếng quát chói tai. Bản thân còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Nhưng Lục Minh từ trước đến giờ là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhanh mạnh mẽ điện loại lướt đi cửa, đồng thời còn không quên ở tiểu thánh nữ trên mặt sờ một trận, đùa giỡn tiểu la lị cơ hội không nhiều lắm, cái này không thể bỏ qua cho. Hắn hành động này để cho Khải Mỹ kéo, Khải Mỹ tư hai tỷ muội nhìn, trong lòng một trận vô lực. Người này, thật là hoàn toàn hết thuốc chữa. Tiểu thánh nữ nàng nhưng đối với Lục Minh có nói không ra lời thật là tốt cảm, vừa nhìn hắn bị làm cho sợ đến chạy trốn, không cảm thấy hắn chật vật, đến cảm thấy hắn thân thiết khôi hài, hì hì cười không ngừng. Khải Mỹ tư kỳ quái nhìn vật nhỏ, nàng cười. Tỷ tỷ Khải Mỹ kéo lại càng trong lòng kinh ngạc, miệng hạ bao lâu không có vui vẻ như vậy cười qua. Nói về sợ rằng có 2-3 năm đi. Tự nhiên miệng hạ hiểu chuyện sau, thật giống như sẽ làm sao yêu cười, bây giờ lại để cho cái kia đại sắc lang sờ sờ liền vui vẻ cười. Đây là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ nàng thích xem thấy kia người sao? Khải Mỹ kéo trong lòng nghĩ không rõ, một mặc xong quần, vội vàng tiến lên, ôm lấy tiểu thánh nữ, kỳ hỏi, miện hạ, con mắt của ngươi có thể nhìn thấy? Có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy tỉ tỉ mặt đó. Đông nữ chớp trong suốt mắt to, mặt mày hớn hở vướt ve Khải Mỹ kéo khuôn mặt. Mới vừa khôi phục quá màn, cũng không thể dùng mắt quá độ, hơn nữa hắn cũng nói, lúc đầu nhìn đồ hay là mơ hồ. Hiện tại dễ dàng nhất tạo thành đối nhãn con người hư hao. Muội muội Khải Mỹ tư hướng về phía tiểu thánh nữ nói, ánh mắt mệt mỏi, chính là nhắm lại nghỉ ngơi một chút mà, nếu không muốn mệt chết. Nàng vừa nói tiểu thánh nữ quả nhiên nhắm mắt lại, giấu tay sờ mí mắt, biết điều gật đầu, ta không nên ánh mắt hỏng mất. Nhìn thấy thủ hộ tiểu thánh nữ được thấy quang minh, Khải Mỹ kéo trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Thật chặt ôm tiểu tử, mừng rỡ hôn nàng gương mặt. Về phần tìm Lục Minh tính sổ, tạm thời đều đã quên. Phía ngoài Nhan Ngọc Ly chính đoan làm tốt món điểm tâm ngọt đi ra ngoài, để cho Lục Minh thử một chút mùi vị. Lục Minh ngay cả người mang cái mâm cùng nhau ôm lấy, hỏa tốc lưu người, tuyệt đối không để cho Khải Mỹ kéo truy kích cơ hội. Nhan Ngọc Ly vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, kỳ quái nhìn Lục Minh, cái này, đây là làm sao vậy? Lục Minh cười tỏ không đáp. Nữ sát thủ Mỹ Dạ đuổi ở phía sau, thay hắn đáp, nhất định là làm cố hết sức không lấy lòng chuyện, nếu không. Chính là đùa giỡn vậy đối với ma vương hoa tỉ muội. Nhan Ngọc Ly cũng không tin tưởng Lục Minh có mang theo tình huống của mình hạ cùng người khác nữ nhân tán tỉnh, nàng nguyện ý tin tưởng hắn, ôm chặt của hắn cổ. Hướng hắn khẽ mỉm cười, như vậy cũng tốt, chúng ta giúp xong tránh sự, phải đi khắp La Mã phong cảnh phân biệt. Vì tân nương của ta tử, ta quyết định, đi hướng nguyện trì. Lục Minh ôm Nhan Ngọc Ly, lao ra biệt thự, một đường chạy như bay. Thật! Nhan Ngọc Ly nghe trước mắt sáng choang. Những thứ khác phương. Có thể không đi, La Mã hướng nguyện trì, nàng thật đúng là muốn cùng Lục Minh đi một chuyến. Nữ sát thủ Mỹ Dạ phát hiện mình làm bóng đèn rồi, vội vàng lặng lẽ lưu người. Chuẩn bị tìm một gian lớn khách sạn, lái đàng hoàng gian phòng. Chờ Lục Minh cùng Nhan Ngọc Ly chơi mệt mỏi, có thể trở lại nghỉ ngơi. Nàng không tiếng động cho Lục Minh dùng tay ra hiệu ý bảo bản thân rời đi làm việc, ở Nhan Ngọc Ly còn đang đắm chìm hạnh phúc, tự giác lưu lại, nhượng Nhan Ngọc Ly cùng Lục Minh hai người thế giới ở chung. Đang bay trên phi cơ thời điểm, cũng là Nhan Ngọc Ly cho nàng một cái hai người thế giới cơ hội, vốn là Nhan Ngọc Ly có thể toàn bộ hành trình phụng bồi hắn. Mỹ Dạ vừa rời đi, Lục Minh vội vàng biến ra mặt kính, dâm, cho Nhan Ngọc Ly đeo lên. Cái này cổ điển mỹ nhân bởi vì ngàn năm một giấc chiêm bao cùng thế giới thứ ba. Đã biến thành thế giới cấp danh nhân, hơn nữa như thủy tinh trong suốt ra, rất dễ dàng bỏ qua làm cho người ta nhận ra, cho nên hay là ít tiếng chút, điểm, không nên lấy chân diện mục kỳ nhân. Ven đường kêu xe, chạy thẳng tới hướng Nguyện Trì. Hướng Nguyện Trì, cũng gọi là hạnh phúc suối phun, truyền thuyết nó có thể cho người mang đến chất phúc. Nhan Mộng Ly phía trước liền xem tương quan tư chất lượng trước, nàng biết hướng nguyện trong ao có một pho tượng khổng lồ hải thần tượng, giá xe ngựa. Hai bên đứng thủy thần cùng bốn vị thiếu nữ. Nghe nói bốn vị thiếu nữ đại biểu bốn mùa, lại phối hợp chung quanh không khỏi trông rất sống động chư thần giống như, bố cục làm như sốc xếp, nhưng vô cùng sáng ý, đồng thời các bộ phận lẫn hô ứng, cộng thêm du thuộc về không dứt nước suối, đặc biệt linh động, sinh cơ bừng bừng. Dĩ nhiên, nó sở dĩ nổi tiếng hậu thế, còn có cái xinh đẹp truyền thuyết. Mà Nhan Ngọc Ly cũng bởi vì thích truyền thuyết kia, mới muốn cùng Lục Minh cùng đi hướng Nguyện Trì. Trong truyền thuyết, chỉ cần du khách đưa lưng về phía cái này hướng Nguyện Trì, tay phải cầm tiền xu lướt qua vai trái vứt vào trong ao, vậy thì có thể trở lại La Mã. Cái này vốn là đối với Nhan Ngọc Ly không có gì lực hấp dẫn, nhưng truyền thuyết còn có sau này tụ. Nếu như du khách tái diễn động tác này, lần, như vậy vứt đệ nhất mai tiền xu liền tỏ vẻ sẽ tìm được người thương, vứt thứ hai cái tiền xu, liền tỏ vẻ có lẫn nhau thật lòng yêu nhau, vứt thứ ba cái, liền tỏ vẻ có mật vận thành công, kết hôn hơn nữa trở lại La Mã, thì ra là vì vậy truyền thuyết. Cho nên vô số du khách nối liền không dứt mà dẫn dắt tình lữ tiền lai, hướng hướng nguyện chỉ quang hạ tiền xu. Được gọi là Hollywood thiên sứ áo đại lệ hẹp bở phách trôi qua La Mã ngày nghỉ thì nó, điều này cũng nó nổi tiếng hậu thế. Dĩ nhiên, cái này hướng nguyện chỉ cũng là La Mã tượng trưng một trong. Nhiều người như vậy a. Nhan Ngọc Ly cùng Lục Minh đi tới nơi này cái hướng nguyện bên cạnh ao, phát hiện quá nhiều người rồi, vô số người chật trội ở chung một chỗ, tranh nhau quan sát cùng vứt quăng tiền xu. Nhan Ngọc Ly thích truyền thuyết này, nhưng nhìn thấy nhiều người, bản thân căn bản không cách nào chen vào đi, hơn nữa nàng không thích thấu loại này náo nhiệt, trong lòng có chút, điểm, thất vọng. Nếu như lãnh lạnh tanh lời mà nói, như vậy nàng ngược lại sẽ cao hứng gấp trăm lần. Nhưng khi nhìn thấy nhiều người như vậy quan sát cùng vứt quăng tiền xu, trong nội tâm nàng có một loại thứ tốt cũng làm cho tao đạp ác cảm. Lục Minh nhìn thấu cô gái nhỏ tâm tư, ha hả cười một tiếng, Ngọc Ly, thật ra thì nổi danh phong cảnh cũng là như vậy, vượt qua nổi danh. Càng nhiều người, vượt qua vô danh, ngược lại thần vận vượt qua chân người ẩn thập nếu quả thật nghị ẩn cư, cũng sẽ không tìm danh sơn cực kỳ tìm biết hơi châu thập địa phương. Những thứ kia cư ngụ ở danh sơn đại xuyên cái gọi là danh sĩ, phần lớn là cố ý như vậy tuyên dương bản thân danh khí cùng hành kiểm, dĩ cầu hoàng đế triều đình thưởng thức, để đạt được một quan nửa chức như vậy cái này thuyết pháp đổi lại đến hiện tại cũng kém không nhiều lắm giống nhau. Tỷ như tất cả mọi người đi khắp phong cảnh danh tháng sau, ngược lại cảm thấy không có phá hư nguyên sinh thái hoàn cảnh. Càng thêm tốt đẹp càng thêm tự nhiên. Nhan Mộng Ly không muốn cùng người chật trội, nhưng tới đều tới, lập tức chạy lại có chút, điểm, không nỡ. Mắt to mang một ít làm khó nhìn Lục Minh, hy vọng hắn nghĩ tốt biện pháp. Mỹ nhân, thượng bả vai sao? Lục Minh đương nhiên là có biện pháp, hướng về phía Nhan Mộng Ly khẽ mỉm cười, đem nàng toàn bộ thân thể mềm mại ôm lên vai phải, làm cho nàng ngông đẹp ngồi yên tại chính mình trên bả vai, một cái tay ở phía sau, khe khẽ vì nàng. Đồng thời lấy tay đem vô số chật trội người lấy huyền diệu ám kình tách ra, người bên cạnh hoàn toàn không được có. Nhưng Lục Minh đã như cá gặp nước loại, mang theo Nhan Ngọc Ly thành công bơi, đến tối dọc theo đi. Nhan Ngọc Ly khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc đầu hơi ý không tốt, nhìn lại người yêu như thế dũng mãnh, nghiễm nhiên tựa như xung phong liều chết ở thiên quân vạn mã trong đích đại tướng quân, thoáng cai giết vị trí tốt nhất đến, trong lòng song kích động vô cùng. Bên cạnh nam nữ vừa nhìn đây đối với tình lữ có sáng ý, trong lòng cũng âm thầm bội phục. Cô gái lại càng hâm mộ có thể ngồi ở người yêu trên bả vai Nhan Mộc Ly, thật hy vọng bạn trai của mình cũng tự thể nghiệm. Làm ra như thế đắc ý cử chỉ. Các nàng hâm mộ thuộc về hâm mộ, loại hành vi này cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể bắt chước, coi như lực lượng đầy đủ khiêng bạn gái. Cũng không cách nào ở đám người chật trội hạ đứng vững. Lục Minh đồng học là dựa vào một thân võ công. Mới như thế dễ dàng, đổi thành người khác làm như vậy. Nếu không té cái choáng váng đầu não trướng mới là lạ chứ. Nhan Mộng Ly ngồi ở Lục Minh trên bả vai, ở cao gặp trò, mắt nhìn xuống chung quanh cô bé, mọi người đều đối với mình hâm mộ vô cùng. Trong lòng nàng lại là tự hào, lại là kích động. Chờ vứt hoàn tiền xu, Lục Minh mới vừa đem nàng mang ra chật trội đám người, nàng liền kìm lòng không đầu ôm đầu của hắn cảnh. Anh đỏ hồng thần dâng lên ngọt ngào môi thơm, phần thưởng người yêu vĩ đại trắng cử. Nhìn Lục Minh làm thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi, người, cũng có rất nhiều nam tử cao lớn, nghĩ như vậy thường. Nhưng bọn hắn bạn gái phân lượng cũng không nhẹ, Nhan Mộng Ly vốn là tiêu chuẩn, nhiều lần thăng hoa cùng tịnh hóa sau đích thân thể mềm mại không xương, nhẹ như liêu nhứ. Hơn nữa nàng trời xanh là có thể cùng Lục Minh khí chàng cảm ứng, nếu không phải người phải sợ hai an hiện. Treo trên bầu trời mà khiêu vũ đều tùy tâm sử dụng, những nữ nhân khác nghĩ bắt chước cử động của nàng, đó là không có khả năng chuyện. Có người miễn cưỡng đứng lên, nhưng rất nhanh thất không đến. Lại có nhân lực, nộ, khí lớn hơn nữa chút ít, dùng hai vai đem bạn gái trọi cứng, nhưng ở chật trội đám người ngoài, không có biện pháp, căn bản chen chúc không vào đi. Bởi vì vô số người nếm thử Lục Minh cùng Nhan Ngọc Ly vai khiêng phương thức, rất nhiều tình lữ đều ở thét chói tai hoặc là trong lúc cười to đến. Ở Hứa Nguyện Trì tiền tạo thành một đạo mới đích phong cảnh tuyến. Nhất là một cái mập mạp cô nương, không nên cao gầy bạn trai khiêng bản thân, cuối cùng hành vi của nàng, trực tiếp đem bạn trai đè bẹp xuống, chọc cho người chung quanh buộc phát một trận hứng thiếu. Thậm chí tiếng vỗ tay đều nhiệt liệt vang lên Nhan Ngọc Ly cười trộm không thôi, vừa nhìn người khác cũng không được. Chỉ có người yêu của mình thành công đem bản thân mang vào Hứa Nguyện Trì, trong lòng càng hơn, cảm giác hôm nay may mắn thuộc về mình, hạnh phúc nhất thời tràn đầy đầy, cười đến càng hơn, vui mừng. Đi! Đừng làm cho người nhận ra. Lục Minh khẽ vuốt hạ nàng bởi vì tâm tình đặc biệt hưng phấn mà khe khẽ phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng ngay sau đó đưa tay ôm lấy nàng, chúng ta tiếp theo đứng mục tiêu, muốn đi đâu? Chân lý chi miệng. Quân sĩ Thản Đình Khải Hoàn Môn. Hay là La Mã đấu thu tràng. Ta cũng phải đi, ta muốn ngươi theo ta đi dạo một cái. Nhan Mộng Ly ngọt hướng làm nũng, quá chú tâm hưởng thụ người yêu sủng địch. Lên đường. Lục Minh túi hôn nàng một ngụm, sau đó ôm nàng ở trên đường cái chạy nhanh. Ngày cả ba ngày. Nhan Mộng Ly cùng Lục Minh cơ hồ đi dạo lần toàn bộ La Mã. Nhan Mộng Ly thích xem cảnh điểm, nhưng không có giống như người khác như vậy. Nhìn thấy chân lý chi miệng liền đưa tay vào mì hện xoa nó. Nhìn thấy quân sĩ Thản Đình Khải Hoàn Môn liền động thủ vớt vẽ hạ cổ xưa pho tượng. Nhìn thấy La Mã đấu thú chàng liền lớn tiếng ồn ào bắt chước giác đấu sĩ đối bính giá thú, nàng hơn phân nửa nắm Lục Minh đích tay, là lẳng lặng yên nhìn, ngẫu nhiên để cho Lục Minh giúp nàng chụp hình lưu niệm. Sau cùng một trạm đi SCT Peter đại giáo đường, đây là toàn thế giới đệ nhất đại giáo đường, diện tích chung hai chút, điểm, 3 vạn thước vuông, nghe nói nhiều nhất nhưng dung nạp 6 vạn người cầu nguyện. Lục Minh cùng Nhan Mộng Ly cũng không tin tưởng Tây phương giáo nghĩa, hai người nhiều hơn là mục mạch lẳng trở lỗ cái này nghệ thuật đại sư danh tiếng đi. Bởi vì mạch lẳng trở lộ có thật nhiều nghệ thuật kinh điển tác phẩm ở nơi này, tỉ như thống khổ thánh mâu giống như, còn có hắn thiết kế tròn khung thành trong, hắn bích họa, điêu khắc nghệ thuật cùng với một vị khác như nhân lạp phỉ nhị bích họa chờ một chút. Những thứ đó mới là Lục Minh cùng Nhan Mộng Ly khát vọng đánh giá văn hóa của quý. Về phần SCT Peter bảo tọa, Bernie Ni Thanh Đồng Mui Xe, hai người hay là lại tới đây, mới biết được cùng thống khổ thánh mâu giống như cùng là tam bảo một trong. Nhượng Nhan Mộng Ly cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Còn có những thứ kia vệ binh hồng quan giáp áo giáp. Nghe nói là mét sáng sủa mội la thiết kế, khuyên năm không thay đổi, còn có trong tay giáo. Cũng là thỉ kỷ vũ khí lạnh. Lục Minh trong lúc vô tình phát hiện, ở hơn 100 tên vệ binh ở bên trong, thật ra thì có mấy người đầu lĩnh tiểu chính là nhân vật, vẫn có chút thực lực, mặt ngoài giống như cái bình thường binh sĩ, trên thực tế là một không sai cường giả, có lẽ bọn họ chính là thủ hộ chỗ này giáo đường thánh kỵ sĩ. Các loại đi. Về phân ẩn thế cao thủ, giáo hoàng và vân vân. Lục Minh hoàn toàn từ đầu luôn luôn không nhìn thấy, đoán chừng cho dù có cái gì ẩn thế cao thủ, cũng sẽ không dưới loại tình huống này du khách ngày ngày không ngừng địa phương ở lại. Nhược quả đối lập lên thủ vệ xâm nghiêm ẩn mà không lộ SCT Peter đại giáo đường, La Mã trên đường cái trị an, cái kia thật sự cha rất. Italy mạ phỉ ạ rất nổi danh, mọi người cũng biết, nhưng Lục Minh cảm giác, nơi này tối xương hịch là không là mạ phỉ ạ, mà là tiểu thâu. Cơ hồ mỗi ngày cũng có người hướng Lục Minh cùng Nhan Ngọc Ly vươn ra trộm cắp tay, có thể là cảm thấy hai người là phần đất bên ngoài du khách. Ăn cắp hành động có khi vô cùng càn rỡ, thậm chí trực tiếp chính là đoạn. Bất quá Lục Minh đang chờ loại này anh hùng cứu mỹ nhân, cơ hội, mỗi lần luôn là đánh tơi bời. Đối phương một bữa, cho thấy anh hùng của mình khí khái. Nhan Ngọc Ly thì cười trộm, nàng cũng không cảm thấy bắt được một chút phong cảnh phân biệt tiểu thâu có cái gì đắc ý, nhưng nhìn loại hài tử này tức bộ dáng, trong lòng hơi ngọt. Hắn thật ra thì chính là nghĩ chứng minh có thể bảo vệ mình không phải là lấy công phu tiểu tử thân phận, mà là lấy một cái bạn trai thân phận. La mã hành trình. Nhượng Nhan Ngọc Ly tâm tình sảng khoái vô cùng. Lục Minh chiếm giữ trình làm bạn, hai người thế giới nàng khiến cho rất vui vẻ. Chẳng qua là Khải Mỹ kéo Khải Mỹ tư cái này 2 tỷ muội có chút nín hỏng rồi, tỷ tỷ là nín thở, nàng để cho Lục Minh khi dễ, không cách nào báo thù, muốn tìm hắn không dễ dàng, hắn ngày ngày giả bộ ngu theo Nhan Ngọc Ly đi ra ngoài đi dạo phong cảnh phân biệt, buổi tối còn ôm tiểu mỹ nhân ngủ, làm cho nàng báo thù không cửa. Muội muội Khải Mỹ tư nghẹn chính là lửa tình, nếu như Nhan Ngọc Ly không coi ở đây, nàng cảm giác mình có thể có trực tiếp liền vọt vào tiểu tử này gian phòng đem hắn ngược lại dụng. Khắp thiên hạ nam tử, không có ai có thể vào trong mắt của nàng, bởi vì kinh hai nữ ma vương quá mạnh mẽ ở. Trước kia, ở trong mắt của nàng, nam nhân chẳng khác nào là người yếu. Nhưng thần bí cổ mộ một nhóm, biết Lục Minh, trong nội tâm nàng liền mai phục một cái mầm móng, mặc dù lúc ấy cự không thừa nhận. Nhưng thời gian lâu dài rồi, viên này tựa như tình tự yêu mầm móng bắt đầu nảy sinh, hơn nữa càng ngày càng mau. Nữa sau lại đối với hắn hiểu rõ nhiều hơn, lòng tràn đầy phòng cũng là gia hỏa này bóng dáng, cũng nữa xóa không mất rồi. Cũng chỉ có cái này sắc sắc người, mới có thể làm cho nàng muộn muộn thống khổ mất ngủ, lan qua lộn lại cũng ngủ không được. Vốn là nữ nhân tư xuân, là bình thường, dựa theo sinh vật bản năng, tìm kiếm người đàn ông làm bạn lữ, cũng rất hợp lý, nhưng vấn đề Khải Mỹ Tư phát hiện mình có chút thất khống, tựa hồ thân thể có một loại dục dịch xúc động, tùy thời cũng muốn thất khống, nàng thật lo lắng bản thân không nhịn được lúc nào đem tên kia mạnh mẽ đẩy ngã. Buổi tối hắn ngày ngày ôm Nhan Ngọc Ly ngủ, mặc dù không có làm cái gì chuyện xấu, nhưng là để cho Khải Mỹ Tư trong lòng khó chịu. Nàng cùng Nhan Ngọc Ly không quá quen thuộc, đến là theo Niếp Thanh làm quen hơn chút ít, nếu không nàng ta nghĩ cầm gối ngày trước cọ giường cùng nàng cùng nhau ngủ. Để cho Khải Mỹ Tư tâm hỏa càng tăng lên chính là, Lục Minh gia hỏa này buổi tối cùng Nhan Ngọc Ly cùng nhau, đến hoàn hảo chút ít, giả ra bé ngoan bộ dáng, tỏ vẻ phải đợi nàng hoàn toàn chuẩn bị xong, đan làm chuyện xấu, nhưng thường xuyên đang tắm lúc cùng mỹ già người nữ kia sát thủ vụng trộm, thiếu hắn còn tưởng rằng làm được rất bí mật. Cũng không nghe mỉ dạ cái kia vui vẻ rên rỉ tiếng đều có thể làm cho nửa La Mã thành người nghe thấy. Khải Mỹ Tư quyết định cùng Nhan Ngọc Ly nói chuyện một chút, cũng không phải muốn phân người yêu của nàng, mà là tiếp tục như vậy, bản thân muộn muộn mất ngủ, không phải là biến thành gấu trúc không thể. Dẫn chúng ta đi bơi lội quán. Không, không được, ta không thể đi công cộng phòng tắm. Nhan Ngọc Ly lắc đầu vừa khoát tay. Nàng biết mình thân thể không thể ở công cộng trường hợp xuất hiện. Toàn thân trắng nõn như ngọc, nếu như mặc áo tắm vừa xuất hiện, cái kia toàn thế giới sói con mắt trước cũng sẽ hấp dẫn tới đây. Thân thể của nàng chỉ có thể cho mình người yêu một người nhìn. Chỉ có thể cho hắn một người sờ. Dù sao, toàn tâm đều thuộc về một mình hắn, nàng cũng không muốn vô số người vây bắt bản thân, mọi người đưa tay tới sờ thân thể của mình, quản chi là nữ nhân cũng không được. Khải Mỹ Tư vừa nghe Nhan Ngọc Ly cự tuyệt, cũng cảm thấy rất bình thường. Cái này cổ điển Mỹ nữ là điển hình Đông Phương Mỹ nhân. Sướng được hàm xúc, sướng được ưu nhã, sướng được thần bí. Tính cách cùng người phương Tây cái loại này nhiệt tình không bị cản trở bày ra bản thân tất cả vẻ tính cách, lưới, tốt ngược lại. Cho nên hắn không muốn đi bơi lội quán cũng là bình thường. Chẳng qua là Khải Mỹ Tư có chút nhức đầu, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cùng nàng gần hơn chút, điểm, quan hệ đây. Cũng không thể nói. Ta buổi tối nghĩ Lục Minh cái kia bại hoại, cả đêm mất ngủ, ngươi để cho ta cầm gối tới đây cọ giường ngủ hai muộn như vậy đi. Hơn nữa, Khải Mỹ Tư còn phải quá tỉ tỉ một ít quan. Có tỉ tỉ ngó chừng, chính là mình muốn cùng Lục Minh chơi chút gì. Chỉ sợ cũng không quá dễ dàng bỏ qua. Về phần buổi tối lưu đi theo hắn cùng nhau ngủ. Cái kia càng thêm khó cho nên nữ ma vương bệ hạ cảm giác mình rất nhức đầu. Cũng không phải là không có nguyên nhân, nàng phát hiện mình bởi vì mất ngủ, cũng có điểm thần trải qua suy yếu, tinh thần cũng bắt đầu hề vải không phân chấn. Tiếp tục như vậy, khẳng định không được, sớm muộn có nghẹn ra bệnh. Đang lúc Khải Mỹ Tư trong lòng nàng tính toán, phải như thế nào đi đến Lục Minh giường, hoàn toàn ngủ cái an ổn tốt cảm giác. Lục Minh nhưng cùng người nữ vương bệ hạ thông điện thoại.

cho nên Lục Minh rất an tâm. Từ từ tìm cơ hội đem những đồ này thu thập đủ, không cần đả thảo kinh xà, cũng không cần công khai xem ra lần này Âu Châu hành trình, thật đúng là tới đúng rồi. Cáo biệt lão nữ tu sĩ, Lục Minh trở lại khách sạn, nghỉ ngơi trước một đêm, làm tốt địch nhân tập kích các loại chuẩn bị. Mỹ Dạ trừ mua chút ít khẩu súng, cũng mua cỗ xe xe mới. Nhan Ngọc Ly trở về ý thức không gian đi, nếu như lái xe một đường hóng gió. Thích chí du lịch, nàng kia nguyện ý theo hắn cùng nhau. Nhưng hiện tại không biết lúc nào có địch nhân hiện. Nàng cũng không nguyện ý trở thành hắn gánh vác, tự giác trở về ý thức không gian đi. Lục Minh chuẩn bị thật sớm lên đường, trốn mất Khải Mỹ Tư, nhưng hắn lưới, mở cửa phòng, Khải Mỹ Tư cũng đã đứng ở cửa chờ, trên mặt cười hì hì. Xuống lần nữa đi bãi đậu xe, phát hiện còn có người đứng ở xe của hắn tiền chờ. Mồ hôi. Cái này dĩ nhiên là ôm tiểu thánh nữ Khải Mỹ kéo. Người là tới tiễn đưa. Lục Minh trong lòng một trận đổ mồ hôi, cô gái này sư tử tới làm gì? Nàng tới tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nàng nếu không phải đưa tiễn, cái kia của mình tính phúc cuộc sống liền xong đời, vốn là cho là nửa đường có thể ăn hết Khải Mỹ Tư, bây giờ nhìn lại. Muốn ở nơi này nữ sư tử dưới sự giám thị trọng tinh, thật đúng là không phải bình thường khó khăn. Chờ miệng hạ thân thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ rời đi. Khải Mỹ kéo ngủ ý dạ, nàng chậm nhất là ở một tháng sau mới có thể rời đi. Ta muốn cùng ca đứng thẳng ngồi cùng một chỗ. Bói thánh nữ nhảy vào Lục Minh trong ngực. Tốt. Được rồi. Lục Minh vừa nhìn cô gái này sư tử không cần chào hỏi. Trực tiếp ngồi vào xe hơi, cái này cự tuyệt còn hữu dụng sao? Chẳng qua là địch nhân vạn nhất đột kích, vậy thì nhức đầu rồi, bất quá hoàn hảo, bản thân duy nhất công việc. Chính là làm hợp cách vũ em, chỉ cần bảo vệ tốt tiểu thánh nữ, vậy cũng có thể không cần tự mình ra tay cũng không thành vấn đề, dù sao bên trái một cái lôi đỉnh nữ sư tử. Bên phải một cái hỏa diễm nữ ma vương, địch nhân giao cho các nàng đuổi cũng được. Lục Minh đồng học, ngươi phát đạt, cái này thật sự có cơ hội chơi hoa tỷ muội. Khải Mỹ Tư lén lút ghé vào Lục Minh bên tai nói một câu, cô gái này lưu manh còn thừa dịp tỷ tỷ không có chú ý, cực nhanh đưa tay sờ một chút Lục Minh bên đùi, mỹ nhân thì ngược lại đùa giỡn sắc lang. Lên xe. Tỷ tỷ Khải Mỹ kéo vừa nhìn muội muội cùng Lục Minh kề tai nói nhỏ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Chỉ thiếu chút nữa ở trên cánh tay mang cái lục bá mẹ chuyên dụng tác phong và kỷ luật. Chương 705, đây là dự cảm hay là trí khôn? Lục Minh, Mỹ Dạ chờ đoàn người, thật sớm lái xe lên đường, chạy nhanh rời La Mã. Bởi vì ạ thì Thiên Nga Thành Bảo ở vào Nguyên Thụy Điện Sở Tộc Khổng hơi bắc một cái hải đảo ở bên trong, Lục Minh đoàn người cần phải lái xe xuyên qua Âu Châu Bụng, lại tại Gờ Mạn Nhi Bắc Bộ Lữ cái đảo ngồi thuyền, tới trước Thụy Điện Mã Lạng Yên, ngồi nữa xe lửa đến Sở Tộc Khổng. Cuối cùng đổi lại thuyền, mới có thể tới ở vào Ba La trong biển Thiên Nga Thành Bảo. Âu Huyên mặc dù thành bảo rất nhiều, bán đi ra ngoài cho tư nhân làm lãnh địa cũng không ít, mặc dù giá tiền cao một chút. Nhưng giống như ạ ỉa như vậy chuẩn bị xây công quốc có độc lập chủ quyền. Thế thì không thấy nhiều. Mặc dù đang Âu Châu bên kia công quốc một tay ôm đồm, nhưng là hơn phân nửa cũng có căn nguyên truyền thống, mua được đốt tiền đùa rất ít, bình thường phu ông có tiền muốn biết cái quốc vương đương đương, thật đúng là không dễ dàng. Đầu tiên là giáo đình cùng chung quanh quốc gia liền không thông qua. Giáo đình tuyệt đối không cho phép Âu Châu có quang minh chánh đại dị giáo đồ. Phải là tín ngưỡng Chúa Trời cờ dịp, đồng thời chung quanh quốc gia cũng sẽ không dễ dàng đồng ý bán ra một khối địa phương cho người khác dựng nước, trừ phi cái này công quốc là tiếp nhận bọn họ bảo vệ, là không cái gì chánh trị thực quyền hơn nữa không quyền lên tiếng, chỉ có thể là một loại thân phận tượng trưng, không có bất kỳ chính thức quân đội hoặc là đồng ý tính vào bọn họ quốc gia bản đồ làm một loại du lịch phong cảnh phân biệt. Hay hoặc là giống như Monaco cái loại này hình thức. Công quốc. À gì hãy nghĩ xây công quốc, nếu như nàng chưa từng đã là vị vương phi. Quen biết Âu Châu các quốc gia quyền quý, vừa nặng trong bảo khố đã thông giáo đình có những cao tầng, cho dù có tiền, cũng không dễ dàng bỏ qua được việc. Có các quốc gia hoàng thất bảo vật mở đường, nữa lấy cựu chuyển dưỡng nhan dịch hấp dẫn các quốc gia vương phi cùng công chúa, thế giới thứ hai mũ giáp cũng là một sát thủ đồng. Cuối cùng lấy thêm ra Long Đằng công ty đại hợp đồng. Lập tức thì nhiều cái quốc gia đều nguyện ý thừa nhận ạ ghi thành lập công quốc. Thì ra là giữ vững ngắm nhìn cái kia chút ít quốc gia nhất thời thèm thuồng không ngừng. Nhất là nhân khẩu thưa thất vừa lãnh thổ không nhỏ Thụy Điển, thứ nhất làm để cho trọng đại nhượng bộ. Dù sao bọn họ nơi đó là Bắc Âu, hàn khí bức nhân, nhân khẩu kỳ thiếu quốc thổ bát ngát lại có vô số hoang phế tiểu đảo. Không phải là Âu Châu trung tâm, cũng không phải là cái gì phồn hoa hoàng kim đất, từ trước đến giờ cũng là cậu không hôn bà ngoại không thương địa phương. Cho nên bọn họ đồng ý bán ra cái cũng từ cho ạ thì thành lập công quốc. Dù sao nàng chẳng qua là muốn cái danh tiếng, sẽ không chân chính thành lập quân đội, càng không khả năng uy hiếp quốc gia biên cảnh cùng ảnh hưởng quanh thân quốc gia quốc tế địa vị. Giống như đã cùng Long Đẳng công ty đặt đại hợp đồng Gmani. Giơ tay tán thành, cũng cố gắng thúc đẩy cái này chắc. Âu Huyên các quốc gia thành viên hoàng thất cũng rối rít tỏ vẻ hoan nghênh hàng xóm mới. Giáo đình nhất phương đại biểu vốn là không đồng ý, nhưng ạ ghi nàng có thời trung cổ giáo hoàng bất bình Mao vua cùng hoàng kim quân trượng. Bọn họ kiên cường không đứng lên, chỉ có thể là bà phải. Mơ hồ nói quanh co, chỉ cần không ai cố gắng phản đối, như vậy cũng chỉ mắt mở con mắt đóng, trước thu hồi Mao vua cùng quyền kỹ rồi hay nói. Nga La Tư đại hùng từ trước đến giờ cũng là làm trái lại người, nhưng lần này ngoại lệ, bọn họ vô cùng tán thành. Tất cả mọi người hiểu, những thứ này đại hùng khẳng định ăn chỗ tốt. Hoặc là nghĩ lấy lòng sau lưng Long Đằng công ty, ký xuống đại hợp đồng, nếu không bọn họ sẽ đồng ý mới là lạ. Duy nhất giữ vững phản đối chính là quốc gia là Anh quốc, Pháp là nó chính là đồng minh, nhưng Anh quốc thành viên hoàng thất thái độ rất mập mờ, không nói phản đối, chỉ có hai nước thủ tướng cùng tổng thống xé đại kỳ ở ồn ào, ngay cả kẻ ngu cũng nhìn ra được, bọn họ là nghĩ một chút, điểm, chỗ tốt cùng tránh trị tư cách. Nhưng bởi vì chuyện này phát sinh ở Bắc Âu phương diện, Thụy, Đan, chuyển, phân chờ Bắc Âu quốc gia điều cũng không điều bọn họ. Muốn chia chỗ tốt, không có nhiễm, hoàn toàn không thể nào mới có lợi nhưng lại nghĩ lấy lòng Long Đằng công ty America tổng thống, hắn lúc này thông minh, tuyệt đối nghiêm túc, trước tiên phát điện chúc mừng. À gì công quốc còn không có chính thức thành lập, được rồi, hắn trước chúc mừng rồi, còn biếu tặng lễ vật. America vừa ló đầu, Bắc Âu rất nhiều quốc gia cũng có chút, điểm, cảm giác nguy cơ, ngàn vạn đừng làm cho những thứ này giới cảnh sát đoạt cơ hội. Phải biết rằng, America ở đại đều dương nhưng là có thật nhiều vô dụng hải đảo. Hiện tại Tổng thống tiên sinh tựa như mau chết khát người nhìn thấy nước giếng, Hoa Hạ ở phía sau nghèo đuổi theo, ở Long Đằng công ty bộc phát, vội vàng là sớm muộn, khó bảo toàn hắn sẽ không động chút, điểm, vai đầu vóc. Coi như America lãnh thổ không thể ra bán, bọn họ thúc đẩy hạt hạ khác nước nhỏ bán ra một khối, đó cũng là vô cùng có khả năng. Iceland cái này kinh tế hỏng mất tần lâm tử vong quốc gia dứt khoát để nói, muốn thật sự không được, đem chúng ta quốc gia mua sao, người nào yêu quản người nào quản. Dù sao mở lạ rồi. Bọn họ vừa nói. Các quốc gia nhất thời luôn cung thần. Long Đằng công ty hơn nữa Iceland, vậy cũng không được. Chuyện này tuyệt đối là người phương Đông xâm lấn Âu Châu thật là tốt nối lòng biết. Hoàng họa muốn tới, so sánh với năm đó ở Tỳ Lạ còn đáng sợ hơn. So sánh với thành cắt tư hãn kinh khủng hơn. Vội vàng đồng ý ạ thì ở Thiên Nga thành bảo thành lập công quốc chuyện. Dù sao cái kia chẳng qua là một cái 5 cây số vương tả hữu hải đảo. Cùng Iceland cái này quốc gia so với. Đúng vậy nghĩ như chi sai. Nếu quả thật để cho Long Đằng công ty đem Iceland mua, vậy sau này Âu Châu Minh Hội, sẽ có cái người phương Đông trước mặt lỗ ngồi ở trong bọn họ rồi, hơn nữa vị kia người phương Đông còn không dễ đối phó, chuyện này vạn lần không thể nào. Đặc biệt là Iceland đại biểu cùng Asia, ôn hình phu nhân thảo luận tương quan chi tiết, các quốc gia đều vội vàng phái đại biểu tới đây nói tốt cho người, Long Đằng công ty kinh tế trợ giúp thậm chí kinh tế khống chế Iceland vậy được, dù sao Long Đằng công ty nhiều tiền đốt, thích làm sao hoa xài như thế nào. Nhưng làm Iceland quốc vương nảy vạn lần không được. Kết quả, đem Iceland đại biểu giận đến không được. Ban đầu nhân gia muốn mua Thiên Nga thành bảo xây cái nho nhỏ công quốc. Các ngươi còn không đồng ý, hiện tại nguyện ý mua chúng ta cái này cục diện rồi dám. Các ngươi vừa không để cho, chẳng lẽ Iceland kinh tế tổn thất đều do Âu Minh, EU, chịu trách nhiệm, thất nghiệp đều do các quốc gia giải quyết. Cuối cùng khuyên can mãi, Thiên Nga thành bảo thành lập công quốc chuyện giải quyết. Băng nước biến thành vườn không nhà chống oán phụ. Lục Minh không quá rõ ràng dựng nước chuyện, nhưng biết do bắt đầu là không thuận lợi biến thành người người tranh nhau lấy lòng. Á ghi ấy do nơi buôn tẩu đến các quốc gia phái đại biểu cùng nàng hiệp đàm thiết lập quan hệ ngoại giao chuyện mặc dù nàng công quốc còn không có thành lập. Nhưng các quốc gia nguyên thủ đưa chúc mừng lễ vật đã bày đầy một phòng. Về phần ôn hình phu nhân, đoán chừng còn muốn cùng Iceland chờ quốc gia đại biểu đang nói điều kiện. Thậm chí, Lục Minh còn nghe nói, có không ít không phải là châu quốc gia biết rồi một lần cái tin tức, vô cùng tức giận. Bọn họ để nói. Các ngươi Âu Châu bán cái tiểu đảo cũng không nỡ, tới chúng ta Châu Phi, địa phương còn nhiều mà, nghĩ tại kia khối dựng nước đều được, thổ địa còn tiện nghi nửa bán nửa tặng. Con dân muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, sẽ phải quản ấm no là được, sẽ van xin cái gì cao phúc lợi toàn y bảo vệ những thứ này. May nhờ ạ kìa đối với Châu Phi thổ địa không quá cảm mạo, đối với làm dân bản xứ hoàng đế cũng không để ý, nếu không thật là có khả năng này. Thế giới phương Tây, chỉ cần có tiền, như vậy có thể đồ chơi hay là rất nhiều đích. Cái này cũng không giống như muốn Đông Phương, quyền lực vĩnh viễn là thứ nhất, độc chiếm muốn cũng vĩnh viễn là thứ nhất. Dĩ nhiên, nếu như ạ thì tỏ vẻ muốn mua Bhutan hoặc là tích kim chờ bói nước thổ địa xây cái khu tự trị tin tưởng Hoa Hạ cùng quanh thân quốc gia cũng sẽ giơ hai tay đồng ý. Nhưng này loại thâm sơn cùng cốc địa phương người nào đi? Ngươi không phải nói có sát thủ sao? Dọc theo đường đi rất gió êm sóng lặng à, ta không nhìn thấy có cái gì sát thủ thích khách, là ngươi quá nhạy cảm sao? Khải Mỹ Tư nhìn thấy xe đều chạy nhanh ra khỏi Italy dày nước biên cảnh, vẫn bình yên vô sự, cảm thấy Lục Minh đồng học có phải hay không hơi nhiều nghi. Sát thủ cũng không phải là kẻ ngu, muốn giết cũng nhìn đối tượng, công phu tiểu tử ai dám giết. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Không có phát hiện, một đường bói cũng có xe tử càng không ngừng vượt qua chúng ta sao? Lục kia thầm thiết. Vượt qua chuyên. Cái này rất bình thường à, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mở 60 cây số là thế gian tốc độ nhanh nhất sao? Khải Mỹ Tư lại càng không hiểu. Không. Ta chưa nói không thể vượt qua, nhưng là, có chút xe vượt qua không quá hợp lý, nếu như ta không có nhớ lầm. Bọn họ có mấy chiếc xe ở 300 cây số tiền chỉ thấy quá nếu như là đường dài xe, tốt lắm, ở hai nho nhỏ lúc trước, chúng ta đổi đường rồi, chạy hướng chúng ta thì ra là mục tiêu, kết quả đây. Xe của bọn hắn vừa vượt qua chúng ta. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ ở phía trước chờ chúng ta, nhưng sai sót mục tiêu, bị buộc vừa đuổi theo. Lục Minh nhàn nhạt giải thích. Nếu như bọn họ phải ra khỏi tay, cần gì đuổi theo lâu như vậy? Mới vừa rồi trên nửa đường không ai, bọn họ trực tiếp ôm súng đi ra ngoài cuồng quét một vòng, không phải xong. Khải Mỹ Tư hay là không biết rõ, những thứ này sát thủ gì ý tứ? Nghĩ chơi trốn miêu miêu. Cũng không phải là như vậy, ta đoán chừng, sát thủ tuyệt đối không biết mục tiêu là chúng ta. Phía sau màn người tổ chức, cũng sẽ không ngu đến cùng bọn sát thủ nói, các ngươi đều cho ta nghe, ta muốn các ngươi đi giết mục tiêu, chính là công phu tiểu tử, bên cạnh hắn còn có một vị kinh hai nữ ma vương cùng một vị lôi đỉnh nữ sư tử, các ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chết chắc, ta ngay cả đánh thuê phí đều tiết kiệm được rồi, các ngươi đi không công chịu chết sao? Hắn có thể hay không nói như vậy. Phía sau màn người tổ chức nhất định là giấu giếm lừa gạt sát thủ, hơn nữa ta cảm thấy không phải là một người thôi động chuyện này. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải là giết chết chúng ta, mà là làm hư Long Đằng công ty cùng Âu Châu có những quốc gia hài lòng quan hệ, tỉ như đang trong hợp tác gỡ mạng nhì. Âu Châu nhiều như vậy quốc gia lúc nào đoàn kết quá? Không thể nào, bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy gỡ mạng nhì một lần nữa quật khởi, hay hoặc giả là ta trước kia đắc tội trôi qua địch nhân, muốn mượn cơ hội xuất thủ, nhìn có thể không nhìn được việc, dù sao bọn họ ở trong tối, hơn nữa có điều lợi. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ thất bại, nhiều nhất chết chút ít lính đánh thuê sát thủ. Gân cốt không thương. Lục Minh như thế phân tích, để cho Khải Mỹ Tư, Khải Mỹ kéo tỉ mỗi liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất có đạo lý. Âu Châu các quốc gia phát thảo đấu giác cho tới bây giờ cũng chưa có dừng lại quá, mà giáo đình cũng không lúc không khắc nghi đoạt lại quyền to, trọng trấn tông giáo địa vị. Hơn nữa, thế gian cũng không thiếu hụt vì tiền mà bán mạng dân liều mạng. Người như thế không khó tìm, lính đánh thuê, sát thủ, tội phạm, kẻ cắp chuyên nghiệp, kẻ nghiện thuốc, bóng tối tổ chức, chủ sở thành viên. Tà giáo cuồng nhiệt tín đồ quả thực đếm không xuể, hơn nữa còn không cần bồi, cho một khẩu súng, cho một chút tiền, cho gói bom, lập tức là có thể biến thành tốt nhất cố máy giết người. Ý của ngươi là, chúng ta tiến vào gỡ mã nì sau, mới có thể gặp tập kích. Khải Mỹ Tư khe như mày, chuyện nào lớn, như vậy thật đúng là xử lý không tốt. Đổi đường. Khải Mỹ kéo có ý tứ là, tận lực tránh ra địch nhân. Nếu không chúng ta ở bóng tối công hội phát một cái cảnh cáo sao? Tương đương nói chúng ta mượn đường gỡ mạng nhì, nếu có sát thủ dám đến đây tập kích, như vậy sẽ cách sát vật luận, đồng thời tra đến cùng, nhéo phía sau màn thủ phạm, truy cứu toàn bộ trách nhiệm. Mỹ giả cũng cho Lục Minh sách chút, điểm, ý kiến. Không. Bóng tối công hội coi như phát ra tin tức này, cũng đã quá trễ, sát thủ không thể nào nhận được những tin tức này. Cũng không thể có thể biết tập kích chính là chúng ta đoàn người. Thậm chí, ta tin tưởng, bóng tối công hội đã cho một số người phát ra cảnh cáo tin tức, nhưng tập kích vẫn không thể tránh khỏi. Lục Minh khẽ mỉm cười, chúng ta người Hoa có câu, tên là không tới Hoàng Hà tâm không chết, phía sau màn hắc thủ không phái những người này làm hư chuyện này. Bọn họ trong lòng cũng sẽ không thoải mái, dù sao chết cũng không phải là người của bọn họ, mà là sát thủ lính đánh thuê hoặc là tội phạm, cái này cùng bọn họ hoàn toàn không liên quan, bọn họ cớ sao mà không làm. Về phần tra ra chuyện này, nhất định sẽ tra ra, bởi vì phía sau màn hắc thủ bên kia, hẳn là cũng có đối đầu. Bọn họ thậm chí có nhân cơ hội cổ động, cho chúng ta lưỡng hổ tranh nhau, lưỡng bại câu thương tốt nhất, nếu không phải có thể, như vậy bọn họ cũng sẽ ở cuối cùng thành công thay thế được thua ở chúng ta trên tay cái kia một nhóm chờ coi sao, không bao lâu nữa, sẽ có người đến cảnh chúng ta. Đồng thời tiết lộ là ai phái người đến tập kích chúng ta. Lục Minh thổi cái huýt sáo, hắn chỉ phía sau đuổi theo xe, nói không chừng, chính là chỗ này một chiếc. Tiểu, rất có tự tin rồi. Khải Mỹ Tư xem không Lục Minh cái loại nảy thần khí. Âm thầm đưa tay ngắt hắn một. Phía sau đuổi theo xe hơi, hô vượt qua có. Cũng không có dừng lại, cũng không có ai có ngọn đi ra ngoài nói chút gì. Khải Mỹ Tư đưa tay nhẹ nhàng đập một cái, tỏ vẻ Lục Minh hắn hoàn toàn đã đoán sai, căn bản không phải như vậy. Đến phía trước một cái trạm xăng dầu, chiếc xe kia đã ở cố gắng lên, nhưng bên trong nam tử kia cũng không thèm nhìn tới bên này. Hoàn toàn giống như cái người đi đường xa lạ. Khải Mỹ Tư vừa khẽ cười một tiếng, xem đi, ngươi dự cảm chính là chỗ này sao chính xác, không có biện pháp, ta biết, ngươi nói nhất định là đúng đích, ngươi đoán quá đúng. Nàng cố ý đại nói nói mát, tới kích thích Lục Minh. Mỹ Dạ cười trộm. Nàng tin tưởng Lục Minh, nhưng không có Khải Mỹ Tư như vậy tích cực. Trên đường cảnh cáo có lẽ sẽ có, nhưng không phải là hiện tại, mà là địch nhân tập kích tiền một thời gian ngắn, bởi vì tin tức như vậy mới có thể lộ ra vẻ có giá trị nhất. Lục Minh tiêu sái vô cùng thiếu thiếu bả vai, cười nói, Khải Mỹ Tư, muốn đánh đánh cuộc sao? Nếu như hắn là cảnh cáo người của chúng ta, vậy ngươi liền thua, ngươi thua ta một điểm gì đó. Khải Mỹ Tư hừ nói, ta tuyệt đối sẽ không thua, được rồi, nếu như ta thua, ta đây nghe lời ngươi nói làm ba sự kiện. Tuyệt đối không đổi ý, nhưng là nếu như ngươi thua, như vậy cũng nghe lời của ta làm ba sự kiện. Như thế nào? Tốt, chúng ta vỗ tay mà thề, sau này không thể đổi ý ha ha. Ta suy nghĩ ta lệnh cho ngươi làm cái gì tốt đây? Cho ngươi giống như hầu tử như vậy lật 100 bổ nhào ta xem. Cái chủ ý này không sai. Không được. Ta phải còn muốn nghĩ người thứ hai. Ra lệnh là cái gì? Hỏa Diễm Ma Hoàng bắt đầu dữ tợn. Tỷ tỷ Khải Mỹ kéo cũng lấy ánh mắt nhìn một chút Lục Minh cái kia tràn đầy tự tin mặt. Không rõ hắn vì sao chết không nhận thua, còn muốn cùng muội muội đánh cuộc. Chẳng lẽ hắn dự cảm thật như vậy linh sao? Nơi xa chiếc xe kia, rót đầy ru. Hô lái đi, Khải Mỹ Tư luôn luôn rất khẩn trương, sợ tên kia xuống xe đi tới. Nhưng không có loại chuyện đó phát sinh, hắn vừa đi, Khải Mỹ nhất thời hoan hô lên, ta thắng, ta thắng. Trạm xăng dầu nhân viên làm việc đang tìm tiền lúc đưa tới một cái đồng hồ đeo tay, hướng về phía ngồi ở hai nàng ở giữa Lục Minh mỉm cười nói, tiên sinh, mới vừa rồi vị tiên sinh kia nói đây là của ngươi mà đồng hồ đeo tay, để cho ta chuyển giao cho ngươi, cảm ơn ngươi tiền trả nước, cảm ơn, chúc ngươi một đường thuận phong. Lục Minh nhận lấy đồng hồ đeo tay, ý bảo Mỹ Dạ lái xe. Sẽ đem đồng hồ đeo tay ở Khải Mỹ Tư trước mặt tiền đắc ý lắc lư một chút, tin tưởng ngươi cũng nghe quá, cười đến cuối cùng người. Mới thật sự là người thắng. Thật đúng là có người cảnh cáo. Tỷ tỷ Khải Mỹ kéo khiếp sợ cho Lục Minh kinh người dự cảm, kinh hỏi, làm sao ngươi biết hắn chính là cảnh cáo người? Hắn rốt cuộc là người nào? Chương 706, nam nhân càng thân bí, nữ nhân càng tò mò. Tạ ơn kiêu ngạo xương bằng, cảm ơn quan tâm. Thỉnh thoảng cũng rất nghĩ tới ngươi. Đồng thời cảm ơn Lạc Vân cung ngộng, tiệm được, lười người, Lạc Tịch vân vân thư hiếu, bất kể tại cái gì dưới tình huống, mọi người luôn là trước sau như một ủng hộ, cảm động. Gần đây phê bình ngày tăng, nhưng Hà Bay sẽ không buông tha cho, Hà Bay biết mình là không chân, đồng thời cũng khát vọng tiến bộ, ít nhất thỉnh thoảng là thật tâm mã tự, thật lòng hy vọng vượt qua viết càng tốt, cho nên ở nghĩ lại ngoài, hay là có kiên trì. Trước sau như một kiên trì. Về phần phê bình, bất kể là có đạo lý hay là không có đạo lý, Hà Bay cũng sẽ tỉnh ngủ bản thân. Thật lòng cảm ơn phê bình chỉ điểm Hà Bay đích thư hiếu, một quyển sách nếu là không có người nói lên phê bình, vậy thì xong, Hà Bay viết cũng không phải là hoàn mỹ kinh điển, phê bình chỉ điểm cũng là ủng hộ một loại, thậm chí có thể nói bước tới một loại, hy vọng Hà Phi năng đủ không ngừng hút lấy rễ vơ vét, sửa lại sai lầm, sau này có thể viết càng ngày càng tốt. Cuối cùng nói một chút sách mới chuyện. Gần đây Hà Bay không phải là lười biếng ít càng, hơn, mà là đang viết sách mới. Sách mới còn không có ký hợp đồng, ở hết thể xác định xuống tới sau, Hà Bay có buộc phát ở chung, đây cũng là trước kia vài cuốn sách bản hoàn tất tiền lệ cũ, mục tiêu là cầm 2 tuần lễ tả hữu bưu đổi mới thủ tên, ở chung nhất định sẽ bản hoàn tất. Hơn nữa phía sau kết cục sẽ phi thường cảm động, tin tưởng chúng thư hữu có thể so với so sánh thích. Khải Mỹ kéo khiếp sợ cho Lục Minh loại này quỷ thần khó lường dự cảm. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu tử này tại sao có thể có loại này bản lĩnh? Nàng vẫn cho rằng Lục Minh chỉ là sắc lang thầy thuốc, công phu không sai. Nhưng nhân phẩm không được. Giống như dự cảm loại này đặc thù bản lĩnh, cũng là một chút tâm linh tương đối tinh khiết người vừa lại hoặc là nào đó cảm giác nguy cơ đặc biệt mạnh người. Ở được, bị, có những dưới sự kích thích, mới có thể dụ phát. Tiểu tử này thấy thế nào, cũng không giống là tâm linh tinh khiết người, bình thường luôn là đỉnh đạc bộ dạng, làm được không cũng không quan tâm, hơn nữa sắc muốn chết. Không tồi cảm giác nguy cơ đặc biệt mạnh người hắn làm sao sẽ có dự cảm năng lực đây. Hơn nữa, tiểu tử này dự cảm năng lực còn vô cùng biến thái. Mọi người dự cảm cũng là mơ hồ, nói không rõ là hình dáng ra sao, chẳng qua là cảm thấy trong lòng sợ. Nhưng Lục Minh giá hỏa này nhưng hoàn toàn không phải như vậy, hắn có thể đủ rõ ràng đoán được tiếp theo chiếc xe chính là cảnh cáo mục tiêu. Nếu như nói, tiếp theo chiếc xe là tập kích kẻ bắt cóc.

một sát na sinh ra cùng mình ra dung hợp cảm giác kỳ diệu. Cuối cùng tạo thành một cái thoải mái lại để cho người tràn đầy lòng tin ô dù. Cái loại cảm giác này, nói là không tới tuyệt đẹp. Đồng thời, còn có lực lượng của hắn, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn ở nữa hắn thần kỳ lực lượng tự cấp bản thân tố hình dạng. Ở cuối cùng tạo thành một khắc, hắn còn đang đôi môi, ánh mắt cái mũi nhỏ lỗ cùng lỗ thai này địa phương sinh ra vô cùng đặc biệt bảo vệ có lẽ dùng tố hình dạng để hình dung càng thêm hợp lý sao, dù sao cảm giác ngay cả yếu ớt mắt nhanh mau, lông, đã ở dưới sự bảo vệ. Hơn nữa loại này bảo vệ năng lượng là lưu động, tựa hồ bất kỳ một chút thừa nhận công kích, tùy thời cũng có toàn thân năng lượng chia sẻ cùng trợ giúp. Khải Mỹ kéo trong lòng trào lưu tư tưởng cuồn cuộn, nàng bây giờ không kịp tức giận. Ngược lại, nàng loáng thoáng có một loại rất làm cho mình khó hiểu, rất làm cho mình bài xích cảm giác tựa hồ tiểu tử này cũng không tệ lắm, ít nhất hắn rất ôn nhu, vừa rất biết giả bộ không biết, nhìn thấy bản thân chảy ra hoa lộ, cũng giả bộ không nhìn thấy, còn len lén cho mình lau đi. Dĩ nhiên ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, trong lòng vẫn là siêu cấp thống hận hắn. Thân thể cũng làm cho hắn nhìn cạn sạch, cái mông cũng làm cho hắn cho đánh. Cái thù này cần phải báo, coi như hiện tại không được, sau này cũng nhất định phải đòi lại. Khải Mỹ kéo vừa nhìn hoàn thành, vội vàng nghĩ mặc quần áo, nhưng một cơ lấy tiểu nội bên trong, lại phát hiện bởi vì mới đến bản thân không phối hợp. Nơi bảo vệ tiểu hoa viên không đi quang vật nhỏ, thế nhưng để cho hắn xé nát rồi, cũng nữa xuyên không hơn, thượng, rồi, xong đời, chẳng lẽ mình muốn chân không ra trận, không mặc cũng sẽ không người chết. Nhanh lên một chút, hay là ta tới giúp ngươi sao? Đợi Minh Chộp đem cái này vừa có chứa hương hương hoa lộ thần khí tịch thu dụng, biến ra hy vọng sáo trang. Chân không ra trận. Khải Mỹ kéo cảm thấy đỉnh đầu nổ cái tình thiên phích lịch. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh bá, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ hai nhân sinh. Xung trị giá đưa nguyện phiếu, miễn phí cao, đại lễ điên cuồng cầm, tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh bá. Ta cảm thấy không sai, ở bên trong chờ mọi người, liên tiếp quảng cáo trên có. Nếu không phía dưới cũng được. So sánh với sao tốn bộc tặc. Chương 708, ngược lại. Đoán chừng hắn có làm hưởng thụ. Huynh trên có chút, điểm, không quá thoải mái. Nghỉ ngơi thật lâu, không có thể thượng. Cùng mọi người hàn huyên một chút sáu là bát. Bên kia Mỹ Dạ cùng Khải Mỹ Tư đã mặc xong hy vọng sáo trang, vừa nhìn Lục Minh đồng học giống như trách phụng thuộc như vậy án lấy Khải Mỹ kéo, mạnh mẽ bộ quần áo, không khỏi đổ mồ hôi. Các ngươi còn chờ cái gì? Chạy mau. Lục Minh ném hai tay súng, hai nàng nhận lấy, vốn còn muốn nói chuyện, vừa nhìn trên bầu trời phi cơ trực thăng ngay cả kêu gọi đầu hàng yêu cầu đầu hàng. Cũng không có, thân phi cơ một bên, mấy cái bóng đen xuất hiện tiểu bọn họ bả vai toàn có tiện mang kiểu ống phóng rocket, ba chiếc phi cơ trực thăng bao lâu đồng thời bắn ra mấy cái đạn hỏa tiễn. Hù đích Mỹ giả cùng Khải Mỹ Tư hai nàng lập tức vận khởi tốc độ lớn nhất bay theo, thoát đi. Lục Minh lập tức cũng đem vẹn vẹn mặc nửa người trên giáp áo giáp Khải Mỹ kéo ôm vào trong ngực. Hướng một phương hướng khác chạy đường chạy như điên. Đạn hỏa tiễn tỏa ra khói trắng. Giữa không trung đinh ốc, oanh kích ở xe hơi cùng công lộ trước mặt. Ung ung mấy tiếng, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Xe hơi nổ cao cao bay lên, cửa xe cùng bánh xe để qua trên bầu trời, chỉnh chiếc xe hơi lật té, tới cái đáy hướng lên trời, biến hình không giống bộ dáng. Nhưng ngay sau đó vừa phát sinh nổ tung, sóng nhiệt ở sóng xung kích phát triển, đem thật to khu vực một mảnh cây cối vơ vét cũng giấy lên tiểu hỏa. Mặt đất đá cũng bị, được, đạn hỏa tiễn nhấc lên, gào thét kích bay, đuổi theo đánh tới hướng đã viễn độn 50m ngoài Mỹ Dạ cùng Khải Mỹ Tư. Hai nàng nếu như là người bình thường lời mà nói, khẳng định như vậy mất mạng, nhưng các nàng người mặc cấp nghị biến sinh thái quần áo, lại có hy vọng sáo trang. Hơn nữa một thân chắc tuyệt võ công, cho nên bình yên vô sự, hơn nữa các nàng vừa thấy không ổn bỏ chạy rời công kích nổ tung trung tâm. Mặc dù bình yên tránh thoát, nhưng nổ tung khổng lồ tiếng vang vẫn làm cho các nàng cảm thấy khó chịu. Đầu góc một trận nổ vang. Chạy, chạy mau. Mỹ Dạ biết mình hiện tại phải làm nhất, chính là nghe Lục Minh chỉ huy, thi hành kế hoạch của hắn. Hiện tại duy nhất lo lắng, chính là Khải Mỹ Tư không chịu cùng Lục Minh tách ra hành động. Bất quá Khải Mỹ Tư rốt cuộc là kinh nghiệm đại chiến nữ ma vương, vừa nhìn đột kích lực lượng ra ngoài tưởng tượng mạnh, lập tức vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, cùng Mỹ Dạ hướng rừng cây bên kia một đường chạy như điên. Nàng không có hoàn toàn phải biết Lục Minh đắc ý mưu đồ, nhưng là mơ hồ biết. Lục Minh kế hoạch cần tách ra hai bộ phận tiến hành, như vậy mới có thể nhiễu loạn địch người bố cục, vẹn vẹn là một đội, rất dễ dàng bỏ qua lâm vào bị động, trở thành địch nhân trong cạm bẫy con mồi. Lục Minh trừ cho tốt nhất áo chống đạn cùng phòng hộ dùng, còn để lại cho bản thân một cái tốt nhất chạy trốn đường, bên này là cây sinh. Địch nhân phi cơ trực thăng coi như một đường truy tung, nhưng nghị công kích cũng không dễ dàng bỏ qua nhắm mục tiêu, hơn nữa tin tưởng càng nhiều là lực công kích lượng, tụ tập chúng lục minh bên kia. Cho nên, hiện tại bản thân nghiêm khắc dựa theo hắn chế định kế hoạch đi làm, mới là duy nhất đánh vỡ địch nhân bố cục tốt nhất lúc giới. Khải Mỹ từ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên có một chiếc phi cơ trực thăng, chuyển biến hướng cạnh mình đuổi theo. Mà đổi thành ngoài hai chiếc, thì đuổi theo hướng lục minh. Nếu như ba chiếc phi cơ trực thăng tập trung ở cùng nhau, thay phiên khai hỏa, lẫn che chở, lẫn phối hợp, hỏa lực khẳng định kinh khủng. Mọi người đang lẩn trốn mất chung muốn đạt được thở dốc cơ hội sợ rằng cũng sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ có một chiếc. Nếu có thể nghĩ biện pháp giết chết, vậy thì chưa đầy sợ hãi. Khải Mỹ Tư một bên chạy nhanh, một bên nhìn đuổi theo phi cơ trực thăng, tìm cơ hội. Cái này gặp quỷ phi cơ trực thăng còn vô cùng thông minh, cũng không có đặt đáy thân phi cơ dùng súng máy bắn càn quét, mà là luôn luôn cao cao đuổi theo ở phía sau. Treo ngược ở cái đuôi. Lục Minh bên này cũng giống nhau. Có một chiếc phi cơ trực thăng đè thấp cơ bắn, cửa hầm hai cái đạo tặc, một ngón tay vùng, một cái kéo ra súng máy, thắt cô thắt nga thắt bắn càn quét ở công lộ phía bên phải chạy nhanh Lục Minh. Ven đường thượng cây cối, bị đánh cảnh lá bay loạn. Viên viên thân cây, không ngừng bị, được, đục lỗ mọi người quyền đầu lớn phá đậu. Cũng có nhỏ lại cây căn bị, được, trực tiếp đánh gãy, ở Lục Minh phía sau, ầm ầm đến. Khải Mỹ kéo vừa nhìn cái này thế. Thật đúng là không đơn giản, đầu tiên là sử dụng phi cơ trực thăng, mà không phải mặt đất tập kích, lại dùng không có rõ ràng dấu hiệu phi cơ trực thăng, bắn cũng không phải là có các quốc gia dấu hiệu tính đạn đạo, mà là đổi dùng phần tử khủng bố thường dùng ống phóng rocket, còn có cửa hầm mắc súng máy. Không cần phi cơ trực thăng bản thân tác xạ súng máy, nói cách khác, bọn họ vì không bại lộ thân phận, không lưu đầu mối, ngay cả cố định đường kính súng máy cùng đạn đều không cần, quản chi. Uy lực của nó lớn hơn nữa. Lần này tập kích tiểu khả, không vừa lấy nói tính toán tinh tế không bỏ sót, bất kỳ chi tiết, đều làm được giọt nước không lọt. Chỉ là trước mắt nhìn thấy, cũng đã có nhiều như vậy rào hoạt thứ gì đó, như vậy trong tương lai chạy trốn ở bên trong, còn sẽ có bao nhiêu bẫy dập chờ đây. Hoàn hảo. Người này dự cảm siêu cường, thính lực cũng kinh người, nếu không mọi người liền nguy hiểm. Khải Mỹ kéo xem một chút ôm bản thân chạy như điên Lục Minh, trong lòng cũng phát lên một loại tiểu tử này miễn cưỡng coi như là cái. Nam nhân, cảm giác tiểu mặc dù mình cũng có thể chạy, nhưng tạm thời rất hưởng thụ hắn bảo vệ. Thật giống như bị, được, hắn ôm cảm giác cũng không tệ lắm. Khải Mỹ kéo tựa hồ đối với Lục Minh đồng học thay đổi ấn tượng rồi, nhưng là, kế tiếp phát sinh một chuyện, làm cho nàng giận tím mặt. Lục Minh ôm mỹ nhân. Dưới tình thế cấp bách, chưa kịp suy nghĩ nhiều, một tay ôm ở bụng vòng eo, một tay nâng lên cơ hồ kéo chân dài, cả người thân thể nửa dò về phía tiền chạy nhanh. Trong quá trình hai người thân thể đụng vào nhau, ma sát khẳng định không thể thiếu. Vì không ngăn trở hai chân vận động, Lục Minh theo bản năng đem thân thể nàng bày cao chút ít, nhưng lại sẽ không bày quá cao, tránh cho che kín tầm mắt, kết quả tự nhiên nhất tư thế, chính là nàng ngông đẹp lưng ngọc, dán chặt lấy bướm xoa hắn cùng lồng ngực. Chạy trốn trong quá trình, ma sát không ngừng. Mỹ nhân mùi thơm của cơ thể, tuyệt đẹp xúc cảm, Lục Minh đồng học đáng xấu hổ cứng rắn. Nơi nào đó, dâng trào như là một cây trường thương. Chạy trốn cùng toát ra tránh né đạn, mỗi một lần tiếp xúc, chính là một lần mờ ám đụng nhau. Nhưng này sợ lực lượng có nhỏ đi nữa. Khải Mỹ kéo cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Nàng nửa người dưới chưa có tới kịp mặc vào hy vọng sáo trang, vẹn vẹn mặc cùng cơ hồ cùng ra nhất thể địa cấp nghĩ biến sinh thái quần áo tiểu này bằng với không có xuyên. Khải Mỹ kéo cảm giác ra hỏa này chính là cố ý, hắn nhân cơ hội nghị chiếm tiện nghi của mình, nếu không làm sao ngay tại lúc này còn sẽ có sát tâm. 3. Khải Mỹ kéo ở Lục Minh một lần toát ra, cảm giác cái kia đổ tồi nặng nghề đụng nhau khe mông bên trong, mặc dù không có chân chính tiến vào. Nhưng là để cho hắn đính đến cả người như nhũn ra, không khỏi giận dữ. Nặng nghề một khỉu tay, nện ở Lục Minh bộ ngực, khốn kiếp, ngươi làm gì? Thả ta xuống, ngươi là cố ý, ta biết. Ngươi nhất định là cố ý. Đây là tự nhiên phản ứng hoa, ta kháo. Lục Minh cảm giác rất kích thích, cũng rất tính phúc, bầu trời đạn như bạo phong vũ cuồn quét. Trong ngực lại có mỹ nhân hấp dẫn. Ở tánh mạng trước mắt, còn có như thế diễm phúc, nếu là không có phản ứng, cái kia trừ phi là đồng phương bất bại. Hai quả đạn hỏa tiễn gào thét. Đinh Úc tốc độ cao xuống. Lục Minh kia chú ý phải đem mỹ nhân để xuống, tiện tay đem nàng về phía trước ném, nhưng ngay sau đó phi phát ở trên người của nàng. Phía sau ầm tiếng nổ lớn, bùn đất cắt đá lá cây một cổ tử não vẩy vào hai người trên người, sóng xung kích đinh thai nhức óc, sóng lửa đem chúng quanh cây cối thả vào, hừng hực bốc cháy lên. Đạn hỏa tiễn mảnh nhỏ tiểu bay đầy trời sái, còn sót lại cây cối, tất cả đều là đáng sợ đau nhức nghiện phá động. Khải Mỹ kéo trong lòng một chút cũng không cao hứng, mặc dù nhặt về một cái mạng nhỏ nhưng lại để cho cái này vô sỉ người bạo hoa cúc. Thân thể của hắn nặng nề chối xuống, nghĩ bảo vệ mỹ nhân, cái này không có sai, hơn nữa cũng không có trực tiếp đặt chung nàng ngông, nhưng ngay sau đó đạn hỏa tiễn nổ tung uy lực, đem hai người đều ở trên mặt đất chấn lên, vị trí xảy ra biến hóa. Kết quả, nữ sư tử phát hiện mình hoa cúc thiếu chút nữa để cho mộ sói bạo chết, hoàn hảo có vật cấp nghị biến sinh thái quần áo mặc tiểu tướng cái kia đồ cự chi muôn ngoài, nếu không nàng ta muốn khóc chết. Người tên khốn kiếp này cái tôi chém nữ sư tử tự nhiên cùng nộ, nàng biết hắn không phải cố ý, nhưng là thỏa không được đâu một hư cụ cuộc sống. Đừng, thỉnh dơ cao đánh khẽ, ta sai lầm rồi còn không được sao. Lục Minh lưới, bỏ dậy, phát hiện nữ sư tử một tay bắt được của mình long thương, trên mặt có loại muốn bắt thái đao chém đứt phẫn nộ của nó, nhất thời bị làm cho sợ đến không nhẹ, chém. Cái kia của mình tính phúc cuộc sống thì xong rồi, vội vàng nói xin lỗi. Lập tức đem nó thu lại, nếu không ta trước chém nó, nữa giết chết ngươi. Khải Mỹ kéo phát hiện cái này đồ tồi lại vừa cứng vừa nóng, cầm nắm ở sau cảm giác rất cổ quái, trong lòng cuồng loạn, thân thể như nhuộn ra, vội vàng buông tay. Nàng hướng Lục Minh hét lớn một tiếng, nữa giơ lên quả đấm, chuẩn bị phần thưởng hắn một quyền, làm sâu sắc trí nhớ của hắn, không nghĩ tới trên bầu trời lại có quyền sung cô gặm điệt vang lên. Lục Minh một tay đem nàng đẩy ngã, Khải Mỹ kéo tự nhiên phản ứng, không biết sao đưa tay lôi kéo, đem Lục Minh cũng đồng thời xong rồi. Hành động này, để cho hắn cũng tránh thoát súng máy bắn càn quét. Nhưng là, ai chẳng biết dùng sức quá mạnh. Lục Minh đồng học tát thế ở trên người của nàng, hắn vì làm bộ bẽ ngoan. Hai tay bốn chân chống đỡ. Khải Mỹ kéo tới không kịp khen ngợi hắn trọng sĩ phong độ, trong lúc tình thế cấp bách muốn rời đi, méo một cái eo, ngẩng đầu nghị chui ra thân thể hắn, miệng tát đụng vào một vật. Thiếu chút nữa thốt ra mà vào. Cái này, đúng là hắn cái kia đồ tồi, như thế biến cố, làm cho nàng chặt che đôi môi, hồi lâu cũng nói không tới nói. Mới vừa bạo hoàn hoa cúc, vừa hắn tặng cho miệng bạo. Cái này, cuộc sống như thế thật là bi kịch. Khải Mỹ kéo phát điên vô cùng, đem Lục Minh lật qua ngăn trận dưới thân thể tại hạ, a a thét chói tai, hai đấm luồn ngang phần thưởng hắn một bữa mập đánh, nhìn bì thô nhục hậu đích căn bản không cần, nửa há mồm dùng nhỏ, bạch nha đau cắn hắn mấy cái. Đột nhiên phát hiện tiểu tử này trên mặt vẻ mặt ở làm bộ thống khổ, trong lòng lại càng nộ, khí khổ, cảm thấy làm sao cũng không cách nào giải hận, cuối cùng hướng hắn đưa tay lên, cho ta một khẩu súng. Làm gì? Lục Minh kỳ rồi, dưới loại tình huống này khoảng cách, súng lục còn có thể tác xạ đến bầu trời phi cơ trực thăng. Ta muốn dùng bắn chết ngươi. Khải Mỹ kéo vừa nhìn tiểu tử này trên mặt cười quái dị, giận đến không có biện pháp, nhào tới. Khi hắn trên môi đau cắn một ngụm, cho đến tựa hồ có khí phách nóng nóng đổ tràn vào miệng, mới vội vàng buông ra. Ngươi sẽ không nhận hôn, ngươi nói cho ta biết ta nhưng để tránh phí dạy ngươi nha, như ngươi vậy con mèo nhỏ loạn cắn coi là chuyện gì xảy ra. Lục Minh choáng váng đầu che miệng. Đáng đời ngươi. Khải Mỹ kéo nhìn đôi môi phá, rũ ra máu tì, trong lòng khe khẽ hiện lên bất an, nhưng nhiều hơn là giải hận. Quyền đấm cước đá thu thập hắn không được, may là còn có thể dùng răng cắn hắn. Lần sau trực tiếp đem hắn cắn chết quên đi, cũng không thể nữa nhuyễn, tiểu tử này chính là thiếu cắn. Khải Mỹ kéo cùng Lục Minh đồng học chiến trường diễm nộ, tiến hành không sai biệt lắm, trên bầu trời hỉ thăng cơ quanh quẩn trở lại, có một bóng đen lộ ra một chi thật dài cán thương. Đúng vậy, thư Lục Minh phản ứng vượt qua mau, một chút đem nữ sư tử đẩy tới, tránh thoát phát súng đầu tiên, nhìn đưa tay ôm nàng không chịu đi vào khuôn khổ, dứt khoát kéo tay nàng, trực tiếp trên mặt đất kéo chạy. Khải Mỹ kéo tức chết, nàng muốn đứng lên, nhưng tiểu tử này tốc độ quá nhanh, nàng trong lúc nhất thời không có biện pháp thích ứng. Hắn đây tuyệt đối là trả thù bản thân. Tên đang chết, không phải là cắn hắn một ngụm sao? Như thế trả thù. Thật là một cái háo sắc lại tức khốn kiếp, siêu cấp lớn khốn kiếp. Nữ sư tử mất thật to kính nhi, mới miễn cưỡng bắn lên, mang một ít lảo đảo, chật vật vô cùng để cho hắn lôi kéo chạy. Thật ra thì nàng cảm thấy căn bản không cần chật vật như vậy, hoàn toàn có thể càng thêm thong dong tự nhiên. Hơn nữa coi như hắn không mạnh lôi kéo bản thân cũng có thể tránh né. Ngươi có khí phách liền cả đời lôi kéo ta, chờ dừng lại. Ta liền một kiếm làm thịt ngươi tên khốn kiếp này, nữa kéo ngươi thi thể đi khắp toàn bộ Âu Châu. Khải Mỹ kéo mắng to, nàng đã dùng hết tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn là cản không nổi tốc độ của hắn cùng biến hướng, thỉnh thoảng để cho hắn kéo hạ xuống, nếu không phải có thể mượn hắn lực cánh tay bắn lên tới một lần nữa đuổi theo, như vậy đoán chừng có giống như tử thi giống nhau muốn cho hắn trên mặt đất kéo. Chạy! Cũng là nói nhảm, ngươi cho rằng nguyện ý a, ngươi nặng như vậy, ta kéo ngươi chạy ta không mệt. Ngươi cho rằng ta là ngươi vú em a? Lục Minh đồng học nhưng thật ra là có chút cố ý trả thù. Dù sao thù này cùng nữ sư tử kết. Làm cho nàng hận một ngày là hận, hận một tháng là hận, hận một năm cũng là hận, hận cả đời cũng là hận, dứt khoát làm cho nàng hận cả đời. Khải Mỹ kéo nghe xong, thiếu chút nữa lườm cái xem thường. Gặp phải một lần loại ghê tởm người, có thể có biện pháp gì đây? Muốn đánh nhau đánh không lại, muốn giết giết không được. Đánh hắn, hắn làm xoa bóp, cắn hắn, hắn làm hôn tiếp, chẳng lẽ muốn thì ngược lại cường bạo hắn. Đoán chừng hắn cũng sẽ gãi đúng châu ngứa, trực tiếp làm thành là hưởng thụ sao. Khải Mỹ kéo lần đầu tiên hối hận, ban đầu mình tại sao đã nghĩ ngợi lấy cùng hắn cùng đi đây. Thật là khờ không có thuốc nào cứu được rồi. Lục Minh không biết nữ sư tử trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn nhiều hơn tâm thần, còn muốn chiếu cố bầu trời truy binh. Hắn một ngón tay nơi xa, bên kia, trên bản đồ có một con sông nhỏ, chúng ta nhảy vào trong sông, lạn, thoát khỏi truy binh nhưng này bên là đất trống, không có bất kỳ chống đỡ, rất nguy hiểm, tốc độ của ta nhanh lên một chút, hay là ta ôm ngươi đi. Hắn tự tay đi ôm, Khải Mỹ kéo thì cho hắn một cước, kiên quyết không chịu, ai chẳng biết Lục Minh đưa tay chẳng qua là dụ chiêu. Phảng phất sớm biết nàng có thể bay đạp như vậy, tay vừa lộn xoáy, chế trụ nàng mắt cá chân, toàn bộ thân hình hút ra mặt đất, trực tiếp gánh tại trên bả vai. Gặp quỷ. Ta không phải là hàng hóa. Khải Mỹ kéo tức giận giơ lên quả đấm, chuẩn bị đè chết hắn. Ngươi nếu là hàng hóa, ta sớm ném ngươi chạy, câm miệng, nếu không ta tập ngực của ngươi, bắt ngươi mông, chân chính bạo lô đít của ngươi. Lục Minh đồng học cảnh cáo nàng đừng ở chỗ này lúc đảo đứng. Trên bầu trời phi cơ trực thăng đuổi theo. Nhưng không có biện pháp mở vượt qua tới tác xạ, bởi vì Lục Minh tốc độ quá nhanh, hơn nữa biến hướng quỷ dị, phi cơ trực thăng chỉ có thể đuổi theo, không cách nào mở vượt qua dùng mặt bên súng máy tới tác xạ. Về phần thư tay, lại càng không biết làm gì, ở tốc độ cao chạy trốn trong, ai cũng không có bản năng bắn chúng như vậy mục tiêu. Trên phi cơ trực thăng đạo tặc rất căm tức, phía dưới cái này chạy trốn người quả thực chính là hồ ly cùng sói tập hợp thể, vừa nhanh nhanh vừa rảo hoạt vừa nhịn chạy. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi phía dưới hai người có phải hay không người địa cầu, bởi vì bọn họ cũng không gặp qua chạy trốn nhanh như vậy đích nhân loại. Dùng súng bắn càn quét đuổi không kịp, đây là được không tốc độ. Khó trách tiền thưởng cao như thế, thì ra là tiền này còn không dễ kiếm. Khải Mỹ kéo vừa nhìn phía trước gò đất chạy tẫn, vốn tưởng rằng là nhỏ sông. Đang âm thầm may mắn, không nghĩ tới đúng vậy một cái núi cao. Đi xuống vừa nhìn, chừng 30 thước trở lên độ cao, mà sông nhỏ thoạt nhìn phá lệ nhỏ. Tựa hồ không phải là nước sâu sông, vội vàng ngăn cản Lục Minh, đừng, đây không phải là nước sâu sông, đúng vậy nho nhỏ suối, nhảy đi xuống có mất mạng, mau lui về phía sau, trở lại công lộ đi, chúng ta mượn rừng cây che chở tới cởi. Không còn kịp rồi, nhảy đi. Lục Minh đồng học lấy ra lang nha núi năm tráng sĩ khí khái. Muốn nhảy một mình ngươi nhảy, ta nhưng không nhảy. Khải Mỹ kéo vừa nhìn phía dưới, trong lòng thẳng sợ hãi, lập tức mạnh mẽ dây rùa. Muốn tự nhiên Lục Minh dưới bờ vai. Hai chiếc phi cơ trực thăng đã bày xong thân phi cơ, trọng súng máy ma đói phun ra kim trúc phong bạo, trên mặt đất đan vào ngoài bắn ra chiên, thẳng hướng Lục Minh cùng Khải Mỹ kéo đi. Lục Minh vừa nhìn, tắt ở Khải Mỹ kéo cái mông đầy đặn thưởng một cái tát, thanh âm vang dội vô cùng, Khải Mỹ kéo để cho hắn đánh cho Mạc Minh kỳ diệu, vẻ mặt kinh ngạc, Lục Minh thừa dịp nàng phân thần, ôm nàng tung người nhảy, nhảy xuống. Khải Mỹ kéo trong lòng đại choáng váng, ngươi cái này kẻ điên biết ngươi, là ta đời này lớn nhất lỗi. Ở chung thế giới. Đặc sắc tiếp tục. Chương 709, Nữ thượng Nam hạ. Hai ngày không thư canh, hướng chúng thư hữu nói tiếng xin lỗi. Khải Mỹ kéo cảm thấy trước mắt tối sầm. Chờ nữa tỉnh lại, mở mắt, phát hiện mình đã đưa thân vào bên trong một gian phòng. Ngồi xuống, đại ngạc. Mình không phải là bị, được, Lục Minh tiểu tử kia ôm nhảy vào trong vách núi sao. Tại sao lại ở chỗ này? Khải Mỹ kéo tới không kịp suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn lại. Phát hiện vây bắt khăn tắm Lục Minh đồng học dùng khăn lông mặc ướt nhẹp tóc tự nhiên trong phòng tắm đi ra, bị làm cho sợ đến Khải Mỹ kéo trong lòng oanh địa hạ xuống, nghĩ thầm tiểu tử này không phải là thừa dịp bản thân choáng váng mê, đem mình cho lên sao. Vừa nhìn tự thân, phát hiện cấp nghị biến sinh thái quần áo còn mặc lên người, mặc dù đường cong linh lung, nhưng nhất định còn không có, nhất thời trong lòng thầm thả lỏng một hơi. Đây là chuyện gì xảy ra? Khải Mỹ kéo trăm mối vẫn không có cách giải, rõ ràng nên rớt xuống trong sông đi. Như thế nào đến nơi đây rồi, đây cũng là kia. Ngươi giống như tiểu trư giống nhau chìm. Ta đeo ngươi chạy 10 ngày, mệt chết đi được, không muốn nói chuyện Lục Minh tắt ngồi ở trước giường, bộ dáng rất tranh công, tựa hồ còn muốn Khải Mỹ kéo thay hắn xoa bóp bả vai, báo đáp một chút hắn công cao lao khổ. Khải Mỹ kéo nhảy dựng lên, vọt tới cửa sổ, ngó nhìn xung quanh, phát hiện đi tới một cái ngọn đèn dầu sáng trưng. Hiện tại, đã là buổi tối. Nàng cao trường kiếm giường như đôi mi thanh tú. Trong lòng nghi ngờ càng, hơn, lên. Bản thân không thể nào bởi vì nhảy núi liền dọa ngất ngày trước, nhất định là Lục Minh tên kia dở trò quỷ. Nhưng hắn là thế nào đeo bản thân chạy trốn truy binh, xin đi tới nơi này cái tiểu trấn, bản thân thật đúng là không biết gì cả, Xem ra tiểu tử này làm cho người ta nhìn không thấu quỷ môn nói đồ thật đúng là nhiều. Khải Mỹ kéo ổn quyết tâm thần, hỏi, Mỹ dạ cùng ta muội muội đây. Các nàng ở đâu? Các nàng đi, gỡ mạn nhỉ quân đội người phản ứng rất nhanh, có lẽ là có người thật sớm cho gỡ mạn nhỉ quân đội mật báo, bọn họ dùng trang giáp bộ đội đón đi các nàng, cho nên bọn họ rất an toàn. Lục Minh biến ra một cái kim quả táo. Rất thích dí cắn một cái. Khải Mỹ kéo nghe, biểu hiện trên mặt nhỏ ngạc, chợt khôi phục bình thường. Chúng ta tại sao không đi? Khải Mỹ kéo cảm thấy có phải hay không còn có cái gì âm mưu. Có người cùng ta làm một cái giao dịch, hắn cho ta mượn tên tới dụ dỗ mục tiêu, sau đó lực mạnh thúc đẩy tập kích, lại tại sau lưng nhất cử làm khó dễ. Ý đồ của hắn rất đơn giản, đó chính là khống chế Âu Châu bóng tối tổ chức, hay hoặc là nói, hắn nghĩ khống chế Âu Châu có những hắn nghĩ khống chế địa phương, trải qua như Anh Quốc cùng Pháp chờ một chút phồn vinh đất. Anh Quốc có tam đại thế lực, hắn chẳng qua là trong đó yếu nhất một cái. Nghĩ vặn ngã tiền hai cái đầu sỏ, hắn một mình là không thể nào, cho nên tìm kiếm cường lực đồng bạn, cuối cùng tìm được rồi ta. Lục Minh cười nhạt. Phảng phất đang nói ta đang đánh cờ, mà ngươi chính là con cờ. Như vậy bình tĩnh. Có phải hay không cho ngươi đồng hồ đeo tay chính là cái kia người? Khải Mỹ kéo nhưng không có tức giận, cũng có chút, điểm, tin tưởng Lục Minh lời của. Đây là ngươi cùng hắn vào hôm nay mới vừa đạt thành giao dịch. Hắn cảm thấy có cơ hội vặn ngã phía trước hai đại đầu sỏ. Liền lớn mật cho người ám hiệu. Vậy ngươi mang theo chúng ta chạy trốn, cũng là giả dối, tất cả đều là bố cục. Ta hiểu được, trên đồng hồ biểu hiện căn bản không phải thời gian, mà là phương hướng. Đây là một địch nhân tập kích lộ tuyến cùng chạy trốn an toàn phương hướng, có đúng hay không? Không, không có an toàn lộ tuyến. Nếu như chúng ta không chạy, thật sẽ chết. Bởi vì thật sự có người muốn giết chúng ta, Lục Minh phủ định Khải Mỹ kéo suy đoán. Vậy hắn đích tay bề ngoài. Chính là chúng ta cùng hắn hợp tác lúc đi tới lộ tuyến cùng mục tiêu. Khải Mỹ kéo tâm trí phản ứng cực nhanh. Không sai, ta vừa nhìn hắn, cũng biết gia hỏa này có lòng hợp tác tiểu nếu không hắn sẽ không tự mình đến thấy của ta. Lục Minh mỉm cười nói, có ít người trời xanh sẽ an phận thủ thường, sẽ không thỏa mãn ở vào nhân hạ, cho dù đã đạt đến rất cao địa vị, cũng sẽ không buông tha cho cao hơn theo đuổi. Vậy ngươi còn cùng hắn hợp tác? Ngươi không sợ hắn lợi dụng xong ngươi, liền quay đầu nhất thương đối phó ngươi sao? Khải Mỹ lạc rồi, tiểu tử này không có đần như vậy sao? Hắn là người thông minh. Là tự nhiên biết chi mình, biết vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta, hắn chỉ có thể cùng cái kia loại cấp bậc chính là người cạnh tranh. Tuyệt đối không dám khiêu chiến của ta. Hơn nữa, hắn trước kia đánh quá chủ ý của ta, nhưng không thành công, cuối cùng còn dọa hư, do Hoa Hạ đem về Âu Châu. Trải qua một thời gian ngắn nghĩ lại, hắn hẳn là hiểu hắn định vị ở đâu, căn bản không dám sẽ cùng ta là kẻ địch rồi. Cho nên lần này trực tiếp lựa chọn cùng ta hợp tác. Nhỏ. Lục Minh chưa nói xong, điện thoại di động vang lên, đè xuống tiếp nghe, không có hai giây trùng, trên mặt liền hiện lên sắc mặt giận dữ. Làm sao? Khải Mỹ kéo hỏi. Muội ngươi len lén chạy. Nàng thừa dịp Mỹ dạ không chú ý, chạy như một làn khói, thật chán ốm, nàng cũng biết lúc này cho ta thêm phiền. Lục Minh thiếu chút nữa đưa di động đập phá, giận đến không nhẹ. Nàng cũng không phải là đầy tớ của ngươi. Ngươi không có quyền hạn chế tự do của nàng. Khải Mỹ kéo phát hiện mình có chút vui mừng thấy tiểu tử này tức giận. Hắn vượt qua tức giận, trong lòng mình vượt qua vui vẻ. Nếu là hắn mặt mang mỉm cười, trình thiên thần, nộ, khí hề hề bộ dạng, đó mới là bản thân buồn bực nhất chuyện. Lục Minh không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là an ủi Mỹ dạ mấy câu, làm cho nàng theo kế hoạch làm việc, vừa cho trộm đi Khải Mỹ tư gọi điện thoại. Ngọn lửa này nữ hoàng có lẽ sợ Lục Minh hát xích nàng, kết quả điện thoại di động tắt điện thoại. Khải Mỹ kéo trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu, ở khổ tư ở bên trong, đống nhiên linh quang chợt lóe, ta biết người kia là ai vậy rồi, gây dực thiên sử dụng. Hắc ám điện thủ tịch tài quyết giả, tam đại đầu sỏ một trong. Hắn cùng với phệ hồn thiên Nga Châu được sư tâm vương, chờ hắc ám giới cường giả nổi danh. Hắn nghĩ mưu đoạt, hẳn là chi thứ ngũ đại kỵ sĩ trưởng cùng 13 cái bản tròn kỵ sĩ sao. Không đúng. Hắn chính là mục tiêu hẳn là Châu được cùng chấp sự đường còn lại 4 vị lâu dài quốc hội xử lý công việc trưởng có lẽ còn có sư tâm vương. Thiên Nga chủ yếu hoạt động ở America, Hình Thiên Phong thì tại Á Châu, sư tâm vương là Anh quốc cùng phở giả trị hoàng thất nhất mạch người mạnh nhất. Gây dực thiên sử dụng cho dù có tâm, cũng dễ dàng nhào lộn hắn. Hắc ám điện tam đại đầu sỏ phệ hồn, Thiên Nga, gây dực thiên sử dụng lẫn ủng hộ, nội đấu khả năng không cao, gây dực thiên sử dụng cũng không thể có thể bản thân động thủ phá hư hắc ám điện đích căn bản. Hắn muốn giết, chính thành là đối thủ cạnh tranh Châu Đực, bởi vì Hình Thiên Phong vô tình Âu Châu. Mà Châu Đực không giây phút nào cũng muốn nhập chủ Hắc Ám Điện, hơn nữa còn chiếm được ngũ đại kỵ sĩ trưởng cùng ái đinh bảo nghị sự biết rồi ủng hộ. Bây giờ nhìn lại, hắn muốn cùng ngươi hợp tác trừ đi rất đúng giống, chính là ngũ đại kỵ sĩ trưởng, thập, cái bàn tròn kỵ sĩ cùng ái đinh bảo bốn vị lâu dài quốc hội xử lý công việc dài, cuối cùng là vua sát thủ châu được. Bắt đầu Khải Mỹ kéo còn có chút mê mang, nhưng một khi phân tích ra, nàng cảm giác mình ý nghĩ rõ ràng. Địch nhân tập kích lục mình, nhất định là có nguyên nhân. Đi về phía cái này công phu tiểu tử thị uy, biểu thị công khai Âu Châu đại địa là bọn hắn khống chế địa bàn, không tha người phương Đông nhúng tay, hay là được, bị, nào đó hấp dẫn, có lẽ là có những quốc gia tạo áp lực hoặc là cho ra vô cùng cao giá tiền, để cho bọn họ không cách nào cự tuyệt, cho nên làm đủ mặt ngoài công phu, phái ra sát thủ đoàn, ba là đồng bạn phương Cổ Trung, mà cũng là chí mạng nhất. Cổ Trung tập kích cũng thúc đẩy chuyện này đồng bạn, không thể nghi ngờ chính là gây dược thiên sử dụng. Hắn mạnh mẽ đem một nhóm lớn nghĩ vận ngã đối thủ, đưa lên chiến trường, cùng Lục Minh là địch. Sau đó chủ động sẽ cùng Lục Minh hợp tác, đồng ý có những thật nhiều, để cho Lục Minh hiệp trợ hắn cùng nhau trừ đi tất cả chướng ngại như thế xem ra. Gây dược thiên sử dụng thật đúng là không đơn giản, ẩn nhận vô cùng chân. Bình thường hắn đều cực ít tham dự quản lý hắc ám điện sự vụ, làm một mình độc hành. Ngũ đại kỵ sĩ trưởng cùng 13 cái bản tròn kỵ sĩ bình thường đều đối với hắn yên tâm rất. Gia huấn ngũ đại kỵ thập trường chí mạng nhất địch nhân, tình trạng là tự nhiên đến làm ra nội bộ, hơn nữa còn là thẹn cái này tâm cơ sâu đậm người. Hắn cho phép cho ngươi điều kiện gì? Ngươi như vậy nguyện ý giúp hắn? Khải Mỹ kéo có chút tò mò hỏi. Vĩnh không cùng Hoa Hạ là địch, đây là một, có giá trị nhất bảo vật mặc ta chọn lựa, đây là hai, nếu có cần thiết. Ta có tạm lấy lớn nhất đồng minh thân phận chỉ huy hắn tham dự ta cần có Tây Phương chiến đấu, nói cách khác, hắn và thuộc hạ của hắn, cần phải cột vào của ta trên chiến xa, đây cũng là tối trọng yếu. Ta sẽ không để cho một con cờ đi ra bàn cờ, nếu như con cờ rất an tâm làm con cờ, quản chi hắn làm một cái vương, ta cũng vậy không sao cả, nhưng đi ra bàn cờ, vậy hắn nhất định cũng sẽ bị tướng quân, bị ăn sạch. Lục Minh vừa nói như thế, Khải Mỹ kéo cũng cảm thấy rất bình thường, bởi vì giao ra, sẽ phải có hồi báo. Gãy Dực Thiên sử dụng nghĩ chiếm đi Âu Châu Hắc Ám giới một khối lớn thịt béo, không giao ra là không thể nào. Nếu như hắn tiêu diệt hết đối thủ, Hắc Ám giới chỉ còn lại có hắn và Bóng Tối Công Hội, nhưng Bóng Tối Công Hội vẹn vẹn là tổ chức sát thủ, nhân viên rời rạc, lại là giáo đình chèn ép trọng yếu đối tượng, xem ra cái này Gãy Dực Thiên sử dụng làm lão đại cuộc sống không xa. Thiên Nga thần bí khó lường, chủ yếu ở America phát triển, phệ hồn tà thiên phong thì tại Á Châu, Gãy Dực Thiên sử dụng nữa trừ đi ngũ đại kỵ sĩ trưởng chờ đối thủ. Cái kia xem ra không tiếp tục người là đối thủ của bọn họ. Tam đại đầu sỏ ở Hắc Ám Điện thượng vị tuy chậm, nhưng đều vô cùng thành công. Hắc Ám giới lão một đời cường giả cùng thủ cựu phe phái xem ra cũng muốn bị loại bỏ. Khải Mỹ kéo nghĩ tới đây, trong lòng khẽ động. Nếu như mình mượn Lục Minh thực lực, thì ngược lại, có hay không có thể chống lại giáo đình đây? Từ ngàn năm nay thánh nữ nhất phái hệ, cũng làm cho giáo đình thanh tẩy, nếu như có thể quật khởi. Cái kia hiện tại nhưng thật ra cơ hội tốt nhất bất quá. Bản thân nếu như lợi dụng hắn làm việc, có phải hay không có chút đây chẳng phải là so sánh với tiểu tử này còn không bằng. Quên đi, dù sao thánh nữ phe phái người theo đuổi cũng là khổ tu sĩ, không cần danh tiếng. Bỏ qua mượn Lục Minh thực lực ý nghĩ, Khải Mỹ kéo có chút than thở, nhưng nàng theo bản năng cảm thấy, nếu như lợi dụng Lục Minh làm việc, đây không phải là trong lòng nàng tối hy vọng nhìn thấy. Nàng không muốn cùng hắn biến thành đồng minh, cái loại lợi ích lợi kết hợp là làm cho nàng không thể nhẫn nhịn bị, mặc dù mặt ngoài không thừa nhận. Nhưng trong lòng, nàng vẫn cảm thấy tiểu tử này có thể làm bằng hữu. Bằng hữu không nên bởi vì ích lợi kết hợp, tuy nói tiểu tử này là đồ háo sắc, nhưng thật muốn tính toán hắn, thật là có chút ít cho tâm không đành lòng. Làm sao vậy? Lục Minh nhìn ra cái này lôi đình nữ sư tử có chút tâm sự. Không có. Nham chán, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi chiếm lấy Âu Châu đi đi, đừng phiền ta. Khải Mỹ kéo cảm giác mình không cách nào tính toán tiểu tử này, trong lòng rất buồn bực, bản thân đối với hắn tốt như vậy. Hắn đối với mình nhưng kém cỏi muốn chết, thật sự là không công bình hồi báo. Ngươi không ra tay hỗ trợ sao? Bây giờ là dược đoạt địa bàn thật là tốt lúc a, gãy dược thiên sử dụng không thể nào là hai người các ngươi tỉ mọi đối thủ. Hắn bao nhiêu cũng sẽ cho các ngươi một chút, nếu như các ngươi sẽ đối kháng giáo đình, hắn khẳng định nguyện ý cùng các ngươi hai tỉ mọi liên thủ. Lục Minh vừa nói, Khải Mỹ kéo nhảy dựng lên, níu lấy Lục Minh cổ áo quát lên, vậy còn ngươi? Nếu như ngươi cần phải lên thật nhiều. Ta đây cũng nguyện ý ra chút ít khí lực, ngươi biết, ta làm tốt chuyện là muốn báo thù, sống lôi mũi nhọn hiện tại không lưu hành. Lục Minh hì hì cười nói, ngươi nghĩ chính là cái kia, tuyệt đối không được, ta sẽ không lấy thân báo đáp, ta chán ngươi. Khải Mỹ kéo dùng sức đẩy ra Lục Minh, trắng đoán trên mặt nhất thời phù sinh hồng vân, nàng đoán được tiểu tử này cái gì cũng không thiếu, sợ rằng trừ muốn của mình đồng trinh ngoài, không bao giờ nữa có cần khác. Trong lòng nàng có một loại nói không ra lời cổ quái cảm giác, tựa hồ không phải là tức giận, đến giống như có chút vui mừng, ít nhất tiểu tử này nguyện ý giúp bận rộn. Về phần báo thù, bản thân nếu như không để cho hắn, một lòng ngăn quỵt, hắn còn có thể mạnh mẽ lấy hết y phục của mình để lên tới. Để cho hắn hỗ trợ có thể, chính miệng đáp ứng là không thể nào. Chuyện như vậy, đến làm cho hắn đánh đáy lòng cảm thấy tuyệt vọng, để cho hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Lục Minh nghe cự tuyệt, đồng nhiên rất đau đớn tâm địa trốn được góc tường bức tranh quyền quyền, xong. Hình tượng của ta, chẳng lẽ ta chính là loại này dậu đổ bìm leo người sao? Ta chỉ là muốn nghiên cứu hạ hai người các ngươi tỉ mỗi huyết thống cùng người máy, không nghĩ tới bị người hiểu lầm ta là một cái dâm tặc, nghĩ tới ta thuần khiết như thế người. Ngừng, coi là ta hiểu lầm. Nhưng ngươi tuyệt đối không thuần khiết. Khải Mỹ kéo vừa nghe ra hỏa này đều thiếu chút nữa đem mình khen thành là thiên sứ rồi, hắn cũng dám nói thuần khiết. Cái kia nghiên cứu huyết thống chuyện cứ như vậy định ra tới. Lục Minh đồng học cười đến tựa như hồ ly trộm được con gà con dường như. Ta thật giống như rút lui. Khải Mỹ kéo phát hiện có chút không ổn. Không có, xin ngươi tin tưởng ta. Ta là rất thuần khiết người. Lục Minh mình khen ngợi một phen, lại nói, ngươi hiện tại đi tắm. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Khải Mỹ kéo có khí phách rút kiếm chém giết cái này thuần khiết đồ xúc động. Bắt đầu nghiên cứu. Mô sói hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm. Ngươi nói một chút, muốn làm sao cái nghiên cứu? Khải Mỹ kéo quả đấm đã bắt đầu chậm rãi cầm, một giây sau. Tiếp theo có đánh tới mộ sói trên mặt. Nghiên cứu dĩ nhiên muốn lỏa lộ nhất định ra rồi, tứ chi phải buông lỏng, ngươi có thể nằm, tận lực tâm bình khí hòa, ta sẽ rất ôn nhu cắm vào, bắt đầu sẽ có chút đau, có lẽ sẽ lưu chút, điểm, huyết, nhưng không có chuyện gì, lập tức qua, sau đó Lục Minh vẫn chưa nói hết, đã bị Khải Mỹ kéo một quyền đánh bay. Khải Mỹ kéo căm tức hướng hắn quát, ngươi cả ngày đã nghĩ chuyện như vậy sao? Không có cả ngày, chẳng qua là ngẫu nhiên. Bởi vì ta đối với ngươi huyết thống thật tò mò, nghĩ một chút không được sao. Lục Minh đồng học rất vô tội nháy mắt con ngươi. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không cho ngươi cướp lấy của ta đồng trình, cái kia thuộc về trượng phu của ta, ta chồng tương lai mới có tư cách đụng ta, ngươi dùng thứ gì cũng đổi lại không được phía trước những sự tình kia, ta nhưng lấy tạm thời quên mất, nhưng ngươi hiện tại cần phải đem ý xấu xóa đi, ta chán ngươi cả ngày nghĩ tới ta thân thể, càng không thể dễ dàng tha thứ ngươi thì của ta những thứ kia tư bí địa phương. Khải Mỹ là gì chỉ cần vừa nghĩ tới từng để cho Lục Minh đem bản thân đục ra, đã bắt cuồng không ngừng, bản thân cái gì cũng làm cho tiểu tử này chơi lần, hết lần này tới lần khác cầm hắn không có biện pháp. Hiểu lầm, ta chỉ là muốn dùng ống kim ở máu của ngươi trong khu vực quản lý rút ra chút, điểm, huyết, cái kia cắm vào không phải là cái loại nầy cắm vào, Lục Minh vừa nói. Khải Mỹ kéo ba, ngã xuống trên mặt đất, ghê tởm, lại để cho cái này bé trai lừa, hắn là cố ý, nhất định là ta bóp chết ngươi. Ngươi là cố ý để cho ta bêu xấu. Khải Mỹ kéo nộ khí trung thiên, một chút đem Lục Minh đẩy ngã ở trên giường, toàn bộ thân hình ngăn chặn hắn eo, dơ lên quả đấm sẽ phải đi xuống đánh mặt của hắn. Cửa mở ra, Khải Mỹ tư kích động chạy vào, vừa nhìn tỷ tỷ cùng Lục Minh loại này nữ thượng nam ở dưới tư thế, một chút ngây dại. Hẹn 2-3 giây sau, nàng kịp phản ứng, các ngươi tiếp tục, ta không có gì cả nhìn thấy, tiếp tục chiến đấu, ta đói bụng, tới trước phía dưới ăn một chút gì, một canh giờ cũng sẽ không trở lại. Các ngươi từ từ. Khải Mỹ kéo muốn khóc chết, mình tại sao làm chuyện gì cũng làm cho người hiểu lầm a? Nữ thượng nam, mình ở muội muội trong lòng hình tượng xong. Ở chung gãy cảng, hơn 2 ngày, nữa hướng chúng thư hữu nói xin lỗi. Cũng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chính là bởi vì có các ngươi là không rời không chê, Hà Bay mới có thể cắn răng kiên trì mã tự. Cánh mạng không thôi, mã tự không thôi. Chương 710, có khách từ phương xa tới. Có tháng 1 năm 00 cái thành bảo Germany, là cái này, trên thế giới nhiều nhất thành bảo quốc gia. Nó đồng thời cũng có trên đời nổi tiếng nhất thành bảo, tỉ như Bạch Tuyết Công Chúa thành bảo, cùng William Nhị Thế Tử Tôn vẫn ở lại bỗng nhiên hưởng tắc luân thành bảo, nhiều không kể xiết thành bảo, có thể nói là Germany đặc sắc cùng tượng trưng. Nếu như đổi lại ở Lục Minh trong lòng, thành bảo không thế nào coi trọng, bởi vì hắn cảm thấy, Âu Châu thành bảo coi như nữa cố chấp, dựng lên chủ nhân của nó cũng nhiều là một bi kịch. Thậm chí một cái bàn trà. Tỷ như dựng lên Bạch Tuyết Công Chúa thành bảo Lũ Huỳnh hai thế, đó chính là nổi tiếng nhất bàn trà, nhân sinh tràn đầy bi kịch cùng bộ đồ ăn. Dĩ nhiên không phải nói Lũ Huỳnh đồng học là một nam đồng tính liền bi kịch rồi, nhân gia Âu Châu ngay lúc đó quý tộc chính là lưu hành hát loại này hoa cúc thai khúc tử, người quý tộc nếu không phải song tình yêu, hắn cũng không tốt ý tứ đi ra ngoài tham gia yến hội, nam đồng tính đó là một loại vô cùng cao quý biểu hiện. Thần thánh La Mã lịch đại hoàng đế đều yêu một lần miệng. Nghe nói ngay cả rất nhiều giáo hoàng tất cả cũng yêu tha thiết có thêm.

cũng là cố gắng phản đối. Nhiều tuổi nhất lòn chỉ chủ hạn khụ một tiếng. Bất kể như thế nào, trước ba xâm lấn chụp mũ cải lên rồi hay nói. Phải biết rằng, công phu tiểu tử tối yêm lớn lên, chính là chiếm tiện nghi còn khoe mã, hơn nữa hắn hình tượng không sai, luôn luôn thâm thụ mọi người hoan nghênh. Nếu không cho hắn cải lên đỉnh đầu rất khó chịu cái mũ, như vậy trong lòng lo lắng còn chưa đủ chân. Lục Minh ngồi ở trên ghế salon, nhét lên hai cái hai chân, cười nhạt, các vị, các ngươi thế nào chỉ lỗ tai nghe thấy ta nói xâm lấn các ngươi thế giới phương Tây đây. Đây là thiên đại hoan uổng, ta có sao? Ta nhưng là tương đối thiện lương vừa nóng yêu hòa bình người, tâm nguyện lớn nhất của ta chính là thế giới hòa bình. Lục Minh đồng học giọng hay cùng toàn cầu tiểu thư tranh cử lúc theo lời không sai biệt lắm, cả phòng mọi người để cho hắn lôi không nhẹ, tâm nguyện của hắn là thế giới, hòa bình. Hắn là tương đối người thiện lương. Hắn thiếu chút nữa đem uy quốc cho diệt tuyệt, hắn nếu như cũng coi như tương đối thiện lương, cái kia xạ tản chính là siêu cấp thiện lương. Gãy Dực Thiên sử dụng uy liêm đạo nhĩ bỗng nhiên xen mồm, thanh âm ôn hòa vô cùng, ách vị nghị sự dài, mặc dù đột nhiên công phu tiểu tử ở Hồng Kông miểu sát là các ngươi trong, thạch trung kiếm. Nhưng ta dám cam đoan, hắn lần này tiền lai, đúng là không phải là tìm các ngươi hối, nộ, khí. Các vị, thật ra thì, công phu tiểu tử là ta mời tới trọng tài. Giống như công phu tiểu tử như vậy công bình, công chính vừa công đạo người, còn có ai so với hắn thích hợp hơn làm trọng tài nhân tuyển đây. Khải Mỹ kéo xa lên lời này, thiếu chút nữa không có một đầu trồng, té trên mặt đất. Đây không phải là hồ ly lương sơn dương nhóm nói sói rất hữu hảo, nói sói là động vật giới ích thiện đại sứ sao. Trọng tài. Tứ đại nghị sự trường nghe, sắc mặt từ từ trầm xuống, nhìn tới công phu tiểu tử đã quyết tâm muốn đem ma quan, tân xấu, Nam Kinh điều ước chờ một chút những thứ kia trăm năm khuất đủ. Còn có thể cho thế giới phương Tây. Thật sự của hắn có thể có không có ý định xâm lấn thế giới phương Tây nhưng hắn lúc đã chuẩn bị xong ba bố, tùy thời cháy nhà hôi của. Chương 712, rơi xuống nếu không chết. Thiên là kiêu ngạo xương sinh nhật, chúc kiêu ngạo xương sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi vĩnh viễn thanh khôi thiên vĩnh viễn vui vẻ. Thật ra thì làm ra trọng tài chuyến đi này, ta đã rất có kinh nghiệm tiểu hơn nữa. Ta đối với các ngươi Tây phương trọng tài cũng có tương đối nghiên cứu. Tỷ như, ta ở ma pháp môn bảy trong liền xem tốt nhất trọng tài là thế nào làm, chính là một tay cầm truy thủ, một tay cầm chén rượu Lục Minh những lời này, để cho tất cả mọi người thiếu chút nữa mồ hôi chết. Hắn thế nhưng cầm trong trò chơi trọng tài người làm thành tiêu chuẩn. Bất quá, hắn những lời này thật không có sai. Toàn bộ thế giới phương Tây lịch sử, cơ hồ tất cả trọng tài mọi người là như vậy làm. Bao gồm được xưng nơi ẩn nút có người dân quyền lợi giáo đình, nhiều đời giáo hoàng tự cấp nước cùng nước lúc đó làm trọng tài, cũng là hai bên hút máu. Sau đó cầm lấy bút lông ngông vung lên, đem bộ phận ích lợi chia cho người đường quyền, mà dân thường. Thì thành lớn nhất vật hy sinh. Tây phương có một câu như vậy tiểu quán nên mà nói, chính nghĩa tựa như kỵ nữ dưới váy. Chỉ cần ngươi cứng ghê, như vậy ngươi có thể xông vào, đoạt lấy nó, hưởng dụng nó. Những lời này, mặc dù chưa bao giờ trèo lên nơi thanh nhã, nhưng vô luận như thế nào, nó cũng là thế giới phương Tây cam chịu lời lẽ chí lý, nhiều đời kiêu hùng đem nó phát huy tới cực điểm. Bất luận là Pháp Hoàng đế Ba-na-ba, gợi mạn nhỉ Tổng lý A Đạo Phu, hay là Anh quốc Thủ tướng Weston, hay hoặc là Nga La Tư Tổng thư ký ước sắt phu đồng chí cũng là làm như vậy. Chính nghĩa liền giống bị người đùa bỡn một lần vừa một lần kỹ nữ, có lẽ nàng mặt mũi chính tốt, váy quả liệu túm, nhưng cũng không ai biết, nàng kế tiếp nhiệm chủ nhân sẽ là ai, chỉ có một chút là khẳng định, đó chính là, tên kia nhất định cứng ghê. Thanh âm đủ hung, quả đấm cũng khá lớn. Lục Minh đồng học thanh âm không tính là hung. Quả đấm cũng không coi là lớn, nhưng hắn cứng ghê. Điểm này, vô luận là người nào, cũng khó mà phủ định. Công phu tiểu tử. Làm một cái chủ nhân, ta thật cao hứng ngươi tới đến thư phòng của chúng ta, nhưng ở chúng ta đàm luận hạng mục công việc phía trước. Ta cũng vậy cho phép hơi chút nhắc nhở ngươi một tiếng, khách quý tu là tự nhiên biết chi minh. Nghị sự trường trung tối lâu năm lọn chi chủ, khe khẽ ho khan một tiếng. Hắn nghĩ nhắc nhở Lục Minh. Mình mới là chủ nhân chân chính, để cho tiểu tử này đừng quá mức. Hiện tại nghĩ một lời hoàn toàn phủ quyết đối phương, đó là không có khả năng xem thường bộ dáng cũng không thể có thể thiện, nhưng là từ tục tiểu còn phải nói trước. Dù sao đối phương nghĩ chiếm cư Âu Châu là không thể nào, chỉ cần tiểu tử này vừa rời đi, vậy thì hay là bản thân khống chế địa bàn. Hôm nay thật là làm không đến nói liền trực tiếp trở mặt, đúng vậy không khôn ngoan cần phải bình tĩnh tiểu tử này, để cho hắn thấy hảo tiểu thu. Nếu như muốn trá chút gì chỗ tốt, không ngại nói lên, nhưng nếu như muốn công phu sư tử ngoạm, đúng vậy ý nghĩ kỳ lạ. Khi nghe thấy công phu tiểu tử nguyện ý làm trọng tài, tứ đại nghị sự trưởng trong lòng mặc dù nhiều hơn là tức giận cùng sỉ nhục, nhưng trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này chẳng qua là tính toán lừa gạt vơ vét tài sản, đến còn không có trực tiếp khai chiến đại chu diệt tính toán. Nói cách khác, chuyện còn có thể tiến nói dư âm. Cắt, chỉ nhìn đối phương ra giá. Khách nhân mặc dù không thay đổi, nhưng chủ nhân có đôi khi là có thể đổi lại. Lục Minh khẽ mỉm cười, trở về lòn chi chủ một câu. Không sai, có đôi khi chủ nhân thái độ rất trọng yếu, nếu như ta là chủ nhân. Như vậy chính là nhiệt tình, háo khách, khẳng khái. Gãy Dực Thiên sử dụng uy liêm đạo nhị chậm rãi vào cửa, hướng cả phòng căm tức nhìn hắn mọi người khe khẽ thi lễ. Hiện tại nếu như không phải là còn có một công phu tiểu tử lười biếng ngồi ở trên ghế salon, sợ rằng tam đại kỵ sĩ trưởng cùng bảy vị cái bàn tròn kỵ sĩ có xuống lên, đem điều này Gãy Dực Thiên sử dụng sẽ thành nát bấy. Ngoài cửa Châu Đực, cũng có chút dục dịch, nhưng hỏa diễm nữ Hoàng Khải Mỹ Tư hừ nhẹ một tiếng, ta khuyên ngươi, hay là trước thử nghĩ xem bản thân, đừng can thiệp vào, ít nhất ở ngươi vô địch thiên hạ phía trước đừng thể hiện. Đây chính là uy hiếp của ngươi sao? Châu Đực gầm nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ở cho đùa giỡn hay sao? Khải Mỹ Tư cảm giác mình nhiều lời, bản thân hẳn là trực tiếp động thủ, không nên cùng cái này trong đầu toàn cơ bắp người nói chuyện. Công phu tiểu tử, ngươi trọng tài là thế nào làm? Tam đại kỵ sĩ trưởng chung người mặc khôi giáp sư Tâm Vương, cái kia mạnh nhất đại chát lơ bản về lánh mở miệng. Rất đơn giản, ta liền làm trọng tài, các ngươi có thể tự do cùng uy liêm đạo nhĩ tiên sinh nói chuyện một chút, ta chỉ chịu trách nhiệm đem các ngươi nói kết quả làm. Chứng kiến. Lục Minh lời của để cho mọi người ngẩn người tiểu cái này bé trai sẽ như thế dễ nói chuyện. Hắn nhất định là có cái gì âm mưu. Nếu như theo như hắn nói như vậy mọi người trước liên thủ đem Gãy Dực Thiên sử dụng lo lắng. Nữa nói cho hắn biết Gãy Dực Thiên sử dụng không có điều kiện nói lên có được hay không. Nếu như người nhà không muốn chỉ làm trọng tài đây. Có một vị so sánh trẻ tuổi cái bàn tròn kỵ sĩ đứng lên lạnh lùng chất vấn. Cái này phải xem tâm tình của ta, cường giả là có thể tùy tâm sử dụng. Mà người yếu không được, ngươi nếu như không cách nào hiểu một lần cái đạo lý, tiên sinh, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Lục Minh cười ha ha. Ghê tởm. Tên kia cái bàn tròn kỵ sĩ kích động cả người phát run tiểu cường lớn cái bàn tròn kỵ sĩ, lại bị người ta nói thành là người yếu. Đây là bực nào xỉ nhục. Gia hỏa này lời của tiểu chính là trong mắt không có người xương hịch, chính là trắng trợn khiêu khích. Chính là tàn bạo bạt thai hắn cố gắng khống chế tâm tình, không để cho mình xông ra, hắn là tự nhiên biết chi mình. Nếu như một mất khống, xông ra ngoài, vậy thì có bi kịch biến thành đối phương giết một nhỏ trăm vật hy sinh. Đối với phương chính chờ đợi mình làm như vậy, thậm chí, đồng bạn của mình cũng chờ đợi mình làm như vậy. Ta, quyết định cùng Gãy Dực Thiên sử dụng nói chuyện một chút. Tam đại kỵ sĩ trưởng một trong Hoàng Kim Diễm Thần Kỳ. Phi Lực, đứng dậy. Hắn đầy đủ thông minh, không đi khiêu chiến công phu tiểu tử. Đối với cái này cái một mình đấu bà La Môn Bốn Thánh, cùng Liễu cùng bắt kỳ cường giả. Hắn không muốn trêu chọc, nhưng là đối với Gãy Dực Thiên sử dụng, hắn cảm thấy có cần phải cùng đối phương nói một chút dù sao địa bàn cũng là quả đấm đánh ra. Nếu như mình không có giao ra một chút bày ra sao không thể nào nhận được muốn lấy được thứ gì đó 6 tỷ như năm đó vượt thủ 2. Quan con trai tính ra lợi kiên xuất lực tối cự, thu hoạch cũng lớn nhất, mà Anh Quốc thì do vị trí lão đại, suy sụp thành nhị lưu, tại sao? Nguyên nhân chính là giao ra không đủ cái thế giới này, vĩnh viễn cũng là giao tập cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Sương Lực biết một lần nữa tẩy bài thời điểm đến, bản thân trước hết giao ra. Dũng quyền đầu. Tới tranh thủ đồ đạc của mình. Thật ra thì đang ngồi. Không có ai không hiểu được đạo lý này. Bất luận là tứ đại nghị sự dài, tam đại kỵ sĩ trưởng, hay hoặc giả là bảy vị cái bàn tròn kỵ sĩ cùng đứng ở bên ngoài châu được. Chẳng qua là. Thứ nhất đứng ra người, tất phải có lớn nhất dũng khí. Bởi vì thứ nhất, đứng ra tranh thủ quyền lợi người, thành công. Cái kia tự nhiên sẽ là khai sáng cơ nghiệp anh hùng, có thể vạn nhất thất bại, vậy thì sẽ biến thành để cho người khác dẫm phải bản thân thi thể đi tới lót đường hòn đá tảng. Thắng lực. Chờ một chút, dạng dược thiên lịch sử mục tiêu của ta. Châu được nhìn trước mặt Khải Mỹ Tư cùng Khải Mỹ kéo đây đối với Hoa tỷ muội. Hắn cũng không phải là một đứa ngốc. Nếu như có thể lựa chọn một cái đối thủ, như vậy hắn tình nguyện lựa chọn Gãy Dược Thiên sử dụng, mà không phải đây đối với tỷ. Hoa. Gãy Dực Thiên sử dụng uy liêm đạo nhị khỏe môi lộ ra nho nhã lễ độ mỉm cười, làm quý tộc lễ, hai vị, có việc thỉnh cùng nhau cùng ta nói được không? Thân là một cái tương lai chủ nhân, ta nhưng không muốn lãng phí quá nhiều khách nhân thời gian. Nhất là vị quý khách kia không quá thích đợi chờ. Thân ái công phu tiểu tử, thỉnh cho ta 10 phút đồng hồ, được không? Cảm ơn. Châu Đực cùng Phi Lực vừa nghe, đều tức nổ phổi. Nếu như nói công phu tiểu tử cùng, đúng vậy nhân gia mang theo thì... Nếu như hắn không uổng công, vậy thì không phải là công phu tiểu tử. Nhưng là Gãy Dực Thiên sử dụng uy liêm đạo nhĩ ngươi cuồng cái gì a? Thực lực của ngươi có thể ở 10 phút đồng hồ giết chết một vị ma vương cấp sát thủ cùng tam đại kỵ sĩ trưởng một trong sao. Công phu tiểu tử, ta thân ái bằng hữu, trọng tài có đôi khi cần thực lực cường đại, mời hướng ta chứng minh. Sư tâm vương đại chát lơ cũng đứng lên tiểu hắn hướng Lục Minh khiêu chiến. Để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Bao gồm tứ đại nghị sự giải, đều ở đây trong nháy mắt phản ứng không kịp. Không có ai có thể hiểu rõ ra hỏa này tâm là thế nào nghĩ, thân là tam đại kỵ sĩ trưởng một trong. Sư tâm vương hắn căn bản không cần đứng ra, chỉ cần hắn cùng với mọi người vai sóng vai, liên thủ đối kháng, công phu tiểu tử cường thịnh trở lại, cũng không dễ dàng bỏ qua đột phá sự phát hiện này hình dáng. Đây cũng chính là hắn tại sao nói muốn làm trọng tài, mà không phải nói xâm lấn lý do. Công phu tiểu tử chỉ cần muốn đem gãy dược thiên sử dụng chuẩn bị đi vào để cho hắn biến thành của mình người phát ngôn. Để cho gãy dược thiên sử dụng nhập chủ Âu Châu cao nhất nghị sự quyết sách tầng, mà cái mục tiêu, lấy năng lực của hắn, tài lực, thế lực, vô cùng có khả năng thực hiện. Dưới loại tình huống này cơ hồ là trên miếng sắt đinh đinh thời điểm, sư tâm vương đại chát lơ tại sao còn muốn khiêu chiến hắn đây? Tại sao, vừa lựa chọn lúc này đây? Thông minh sư tâm vương, nếu như ngươi cho rằng khiêu chiến là một loại dũng khí, ngươi cuối cùng lấy được, đó chính là chê cười cùng sỉ nhục. Lục Minh lạnh lùng cười một tiếng. Ở sư tâm vương buộc phát khí thế toàn lực đề phòng, Lục Minh nhanh như tia chớp nào tới. Kia nhanh chóng cực nhanh. Để cho sư tâm vương chát lơ sắc mặt đại biến. Tứ đại nghị sự lớn lên lòn chỉ chủ lúc này ánh mắt cũng ngó chừng sư tâm vương chát lơ, mà là bên trong nhà đối diện góc một gã khác cái bàn tròn kỵ sĩ. Ở sư tâm vương sức bật lượng, chuẩn bị một kích toàn lực, chống đỡ phản kích Lục Minh công kích, hét thảm một tiếng vang lên lòn chỉ chủ quét nhìn cái kia tên cái bàn tròn kỵ sĩ. Hắn thống khổ té ở trên vách tường. Lục Minh đích thực thân thoáng hiện bên cạnh hắn, năm ngón tay máu chảy đầm địa, nhỏ giọt vòi máu. Thật sâu lỗ máu, ở đây tên cái bàn tròn kỵ sĩ trên ngực. Máu tươi như suối. Trái tim bị xuyên thủng cái bàn tròn kỵ sĩ thống khổ ngã xuống đất. Hắn dãy rủa, muốn đứng lên, nhưng lực lượng theo máu tươi buôn lưu mà tiêu mất, chợt bục cũng, ngón tay đang run rẩy, hơi thở ở giữa cổ họng khanh khách, dần dần hít thở không thông, miệng huyết ru ra. Ngươi làm cái gì vậy? Lòn chỉ chủ đứng lên, khí thế kinh người quát chói tai. Ngươi giết một cái người vô tội. Ngươi đây là hèn hạ nhất đánh lén. Ta nhưng không cho là như vậy, là một người chuẩn bị dùng bôi độc hoàng kim tiểu ngao nhắm chúng của ta lúc, hắn nhất định chính là một người chết. Các vị, thỉnh không nên tùy tiện làm chuyện điên rồ, thật ra thì ta không ngần ngại đem bọn ngươi hết thể giết chết, nhưng đem bọn ngươi toàn bộ giết, đối với ta không có càng nhiều là chỗ tốt. Ta hiện tại phải cần phải tùy thời hoan nghênh minh hữu của ta, mà không phải căm thủ của ta dã man nhân. Các ngươi có hai cái lựa chọn, rơi xuống. Nếu không chết, Lục Minh lời mà nói, để cho tứ đại nghị sự mặt dài sắc một mảnh xanh mét. Bọn họ trong lòng tính toán thật lâu. Rốt cục, cho là thủ lòn chi chủ vì đại biểu, chậm rãi lắc đầu. Công phu tiểu tử, thật đáng tiếc. Chúng ta không khuất phục dùng cho võ lực dưới, chúng ta lựa chọn chiến. Lòn chi chủ mặt không chút thay đổi, như linh chém sắt hồi đáp. Xin ngươi tha thứ cho ta, công phu tiểu tử, ta hướng ngươi nói xin lỗi, ta không nên ôm lấy hy vọng, lại càng không hẳn là mời nhẫn mại, đúng vậy. Ta sai lầm rồi, ta hẳn là sáng sớm cứ dựa theo ngươi nói, cùng một đường giết đi vào, đem những thứ này gắt gao ôm ích lợi không tha người hết thể giết sạch gây dược thiên sử dụng uy liêm đạo nhĩ nho nhã lễ độ hướng Lục Minh túi người chào. Hiện tại, mời dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi, ta nghĩ ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Các vị, cánh mạng trước mắt, thỉnh đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, nếu không tất cả mọi người đem chết không có chỗ chôn. Lòn chỉ chủ lớn tiếng giống to. Phải thánh súng đại nhân. Ta nhất định sẽ dựa theo ngươi nói như vậy đi làm. Luôn luôn không có mở miệng tam đại kỵ sĩ một trong thần thánh gầm thét, có lìn, dơ lên cự quyền, đòn nghiêm trọng ở sư tâm vương đại chát lơ lưng. Xuyên. Chương 713, đem ta sống sinh sôi hủ chết sao. Thất cây không tới, thanh hải trường thanh. Chúc phúc tổ quốc, thiên hữu hoa hạ. Có thần thánh gầm thét, danh xưng là có lìn, đồng nhiên trọng quyền đánh lén sư tâm vương chát lơ, để cho toàn trường người. Kinh. Thậm chí bao gồm gãy dược thiên sử dụng uy liêm đạo nhị cũng cảm thấy bất khả tư nghị, cái này, đây là vì sao? Chẳng lẽ có Lin cùng công phu tiểu tử sớm có mật ước? Chẳng lẽ hắn chính là lớn nhất nội ứng? Tứ đại nghị sự trường nhìn chằm chằm có Lin, thật lâu cũng không hiểu phản ứng, ở trong lòng bọn hắn, có Lin là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm đồng minh, hắn làm sao sẽ phản bội đây? Cửa Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ tư tỷ muội thì cảm thấy rất hỗn loạn, chỉ có các nàng biết, Lục Minh đồng học một mực các nàng bên cạnh. Căn bản không có cùng bất luận kẻ nào liên lạc quá, càng không khả năng cùng có lỉnh có cái gì hiệp nghị. Nhưng giá hỏa này tại sao phải phản bội? Các nàng cũng nghĩ không thông. Có lỉnh, ta không rõ, đây là tại sao? Bị hoanh bay mấy thước ở ngoài, bị thương hộp máu đại chát lơ cố nén thân thể thống khổ, quay đầu lại chất vấn. Rất đơn giản, ta ở làm chính xác chuyện. Có lìn đem áo xé nát, lộ ra một thân cậy mạnh hung hãn cường tráng da thịt, hắn nhìn chung quanh trong nhà mọi người, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Các vị, bất luận các ngươi là hay không tin tưởng, hay hoặc là hiểu, ta cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì, ta cho là mình làm, mới là chính xác nhất hợp lý nhất. Công phu tiểu tử đến, để cho ta hiểu đến một chuyện, đó chính là Âu Châu Hắc Ám giới thế lực, chắc chắn một lần nữa tẩy bài. Công phu tiểu tử luôn luôn không làm bất kỳ không có nắm chắc chuyện, hôm nay hắn đến chúng ta nơi này tới. Cái kia ý vị như thế nào? Hắn đã có nắm chặt đem chúng ta những người này một lần nữa tẩy bài, bất luận chúng ta là hay không phản kháng, cũng không thể tránh được sự cường đại của hắn thực lực. Điều này cũng chính là gây dực thiên sử dụng uy liêm đạo nhị sở dĩ dám đứng ra cho tranh quyền nguyên nhân lớn nhất. Hắn biết công phu tiểu tử thực lực, cũng biết chỉ cần hắn đứng ra, là có thể làm Âu Châu chủ nhân. Tại sao ta không thể giống như cái kia dạng làm đây? Ta là cái gì muốn cùng công phu tiểu tử là địch? Công phu tiểu tử là người phương Đông, hắn không thể nào lâu dài ở lại Âu Châu. Hắn cần phải có đồng minh ở lại Âu Châu quản lý hết thảy, mà không phải mình tới nơi này đương ra làm chủ. Chúng ta tại sao không chọn lựa cùng hắn kết minh? Tại sao nhất định phải cùng hắn tử chiến? Có Lìn vừa nói như thế, nhất thời, trong nhà thì ra là vô cùng phẫn nộ cái bàn tròn kỵ sĩ, đều nhanh chóng tỉnh táo lại. Ngay cả một gã khác đại kỵ sĩ trưởng Hoàng Kim Diễm Thần Kỳ, Phi Lực, cũng mắt lộ ra vẻ kinh dị. Gãy Dực Thiên sử dụng vỗ tay, gật đầu mỉm cười, không sai, Có Lìn, huynh đệ của ta, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Các vị, Âu Châu là một khối đại bánh ngọt. Không phải là ta uy liêm đạo nhĩ một người là có thể thuận lợi nuốt vào, ta cần mọi người trợ giúp, lại càng không để ý cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Chỉ cần các ngươi đứng ở bên cạnh ta, như vậy chính là công phu tiểu tử bằng hữu, chúng ta Đông Tây Phương một lần nữa ký kết minh ước. Đem cũ thế lực dựa đổi mới hoàn toàn. Thân ái Phi Lực. Còn có cái bàn tròn bọn kỵ sĩ, các ngươi cũng có địa bàn của mình, các ngươi có nghĩ tới hay không, khi ngươi nhóm chết đi, địa bàn quy chúc người nào? Các ngươi cho là bốn vị nghị sự dài. Bọn họ thật sẽ cùng công phu tiểu tử tử chiến rốt cuộc sao? Không, chỉ cần các ngươi chết trận, bọn họ lập tức sẽ đầu hàng, một lần nữa trở lại bàn đàm phán thượng. Lòn chỉ chủ lớn tiếng quát to, câm mồm, uy liêm đạo nhĩ, không nên lại tại nơi này khích bác ly gián, ai cũng sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Có Lìn hư lạnh một tiếng, hắn không có khích bác ly gián, chân chính dâu giếm gạt chúng ta người, chính là các ngươi bốn cùng sư tâm vương đại chất lơ, công phu tiểu tử tới, hắn muốn ăn lớn nhất khối bánh ngọt. Các ngươi cần phải có tổn thất, làm sao đền bù các ngươi tổn thất đây? Rất đơn giản, chính là đem chúng ta làm thành vật hy sinh, sau đó cướp chúng ta sau khi chết vật lưu lại. Lòn chỉ chủ, thỉnh không nên đem tất cả mọi người làm thành là đứng ốc. Sư Tâm Vương Đại Chát Lơ ngạc nhiên nhìn Có Lìn, tựa hồ cho đến hiện tại, còn không dám tin cái này bình thường đầu góc ngu si tính cách xúc động người, làm sao sẽ biến thành một cái tâm trí như thế khôn khéo người. Chẳng lẽ thần thánh gầm thét Có Lìn, bình thường cái loại này xúc động ngu dạng cũng là giả vờ. Lục Minh biết, lúc này nên chính mình nói chuyện. Bản thân cho những thứ kia tâm trí đã giao động người một chút miệng hứa hẹn, nếu không bọn họ sẽ không ăn một. Các vị, đích xác là như vậy, ta sẽ không ở lại Âu Châu, ta chỉ cần trung thành đồng minh, chỉ cần các ngươi nguyện ý hợp tác, không sinh nhị tâm, như vậy chúng ta chính là bằng hữu. Về Âu Châu địa bàn, các ngươi căn cứ thực lực của mình phân chia, cùng ta không liên quan, ta phải cần đồ, không phải là các ngươi khẩn cầu cái kia chút ít. Ta sẽ không cướp đoạt ích lợi của các ngươi. Tại sao uy liêm đạo nhĩ có nguyện ý cùng ta hợp tác? Nguyên nhân chính là ta xa so sánh với tứ đại nghị sự trưởng càng thêm có thể tin. Các ngươi suy nghĩ một chút sao, thay vì hơn 10 người người cùng nhau ăn bánh ngọt, hơn nữa các ngươi hay là xếp hạng người khác phía sau nhặt chút, điểm, vụn vặt, không bằng chính các ngươi động thủ, dùng thực lực tranh thủ các ngươi sở hiểu rõ đồ. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, nguyện ý giống như Có Lìn giống nhau, vì mình mà chiến người, có thể đứng ra. Nếu không làm như ta chân chính thanh tẩy, tuyệt đối sẽ không nữa hạ thủ lưu tình. Lục Minh ném ra rất mê người mồi câu. Đây là âm mưu của địch nhân. Là kế sách, là phân hóa thủ đoạn của chúng ta. Các vị, đây là ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể hiểu thứ gì đó. Tứ đại nghị sự trường một trong chiếc nhẫn vương vội vàng mở miệng, khuyên bên trong nhà tâm trí dao động người nghĩ lại. Các ngươi tình nguyện tin tưởng một cái đông an người tín khẩu khai hà. Ta dám nói, này tướng là các ngươi đáng buồn nhất kết cục. Tài quyết giả cũng cười lạnh hừ. Nhiều. Công phu tiểu tử tại sao muốn các ngươi hợp tác? Các ngươi rốt cuộc có nghĩ tới không có? Thực lực của hắn không đủ, không cách nào đánh bại thực lực chiếm ưu làm bọn chúng ta đây. Chỉ cần chúng ta chân thành đoàn kết, sẽ biến thành bền chắc như thép. Bọn họ căn bản đột phá không được phòng tuyến của chúng ta. Ta ở chỗ này thề, nhất định tử chiến rốt cuộc, hung hãn vệ Âu Châu, không bị Đông Phương dị tộc xâm lấn. Lọn chỉ chủ nhân cơ hội thêu dệt động mọi người cảm xúc. Ta chỉ nói một câu, nếu như các ngươi đầu hàng, như vậy chính là đướng ốc, liên hỏa đướng ốc. Châu được thanh như sấm rền loại nổ vang là công phu tiểu tử cho dù đạt được cuối cùng thắng lợi, cũng nhất định sẽ giết các ngươi, đầu hàng tuyệt đối là sai lầm. Các vị, chúng ta cần phải đoàn kết, chống đỡ ngoại địch xâm lược, nếu không ở tí lạ hoàng họa, sẽ tái hiện Âu Châu. Luôn luôn không thế nào lên tiếng Mỹ Đô Toa Chi lá chán, xà nhãn cũng tuyên bố cảnh cáo trong nhà cái bản tròn kỵ sĩ không nên lâm trận bỏ chạy, nếu không chết không có chỗ chôn. Trong nhà, tất cả cái bản tròn kỵ sĩ đều tâm thần động dung. Bọn họ không biết nên làm sao làm, rốt cuộc hẳn là tiếp tục đứng ở cũ thế lực nhất phương, hay là đầu nhập vào mới thế lực. Tình huống bây giờ là sinh tử vẫn còn quan, một khi đứng đối trận doanh, như vậy sau này sẽ đại phú đại quý, nhưng là một khi làm sai đội ngũ, hậu quả sẽ rất muốn thảm. Cũ thế lực người đông thế mạnh, hơn nữa cũng là Âu Châu Hắc Ám giới thế lực lớn nhất cầm giữ người, bọn họ thực lực hùng hậu, đứng ở phía sau của bọn họ, còn có lòng tin. Hơn nữa cũng không cần lo lắng một khi bị thua đã bị trục xuất Âu Châu kết quả. Bất quá mới thế lực, chứ uy liêm đạo nhi cũng có lỉn hai cái. Còn có Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ tư hai tỷ muội, thực lực cũng không cho tiểu du, kinh khủng nhất chính là, trong bọn họ còn có một công phu tiểu tử. Cái này nhóc con mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng tự nhiên nổi tiếng đến nay, luôn luôn vô địch, còn không có ai có thể bàn đến hắn. Có lỉn cùng uy khiêm đạo nhi nói không sai, nếu như mình ngoan cố chống lại, vô cùng khả năng trở thành cũ thế lực vật hy sinh, rồi hay nói, công phu tiểu tử ném ra điều kiện cũng vô cùng mê người. Duy nhất lo lắng, chính là hắn là một người phương Đông, vạn nhất hắn đổi ý, cái kia bản thân căn bản không chiếm được bảo đảm. Cái bàn tròn bọn kỵ sĩ, tâm thần đều ở do dự. Mặt ngoài mọi người đều bất động thanh sắc, nhưng trong lòng mãnh liệt mênh mông, hy vọng có người đứng ra, làm một cái làm mẫu, xem một chút tình thế như thế nào. Các vị, ta nhưng lấy hướng mọi người bảo đảm. Công phu tiểu tử không phải là người hiếu sát, hắn sở theo đuổi, chẳng qua là đông thế giới phương Tây thăng bằng, còn có đông phương thần bí di vật tiểu không phải là kim tiền, không phải là quyền lực, không phải là Âu Châu địa bàn. Còn có một chút, ta nhưng lấy thanh minh, tỉ muội chúng ta, không gì lạ địa bàn của các ngươi, không nên đem chúng ta làm thành trong các ngươi một thành viên, chúng ta chẳng qua là công phu tiểu tử đồng minh. Trợ giúp hắn mà đến. Khải Mỹ kéo cũng không biết tại sao mình có đứng ra ủng hộ lục minh cái này nhỏ, tử. Nàng cảm giác mình có chút ngu, tiểu tử này chỗ tốt gì cũng không có đã cho bản thân 2 tỷ mỗi đều đã chạy tới, thay hắn đối kháng toàn bộ châu Âu Hắc Ám giới. Cho dù các ngươi ngoan cố chống lại sau chiến thắng, đó cũng là thắng thảm, trong các ngươi có thể còn dư lại bao nhiêu người. Giáo đình có nhân cơ hội đem bọn ngươi một lưới bắt hết, bọn họ chờ cơ hội này đã lâu rồi, cho nên, bây giờ là tốt nhất quyết sách thời cơ, không có công phu tiểu tử cái này cường lực đồng minh, giáo đình sẽ rất cao hứng nuốt chửng các ngươi. Tiêu hóa các ngươi tất cả nếu như ta không có quên, sư tâm vương đại chát lơ cùng giáo đình đi được rất gần, có lẽ hắn hội an toàn. Trở thành giáo đình bổ nhiệm người đại lý một trong. Khải Mỹ tư bỏ đá xuống giếng vừa nói, hoàn toàn đánh tan những người khác kiên trì. Có 3 vị tương đối trẻ tuổi giảng hòa kỵ sĩ, lẫn nhìn nhau sau, rốt cục đứng dậy. Đi tới có lỉn phía sau. Cùng có lỉn sống lưng cùng kháo, lẫn tín nhiệm trở thành đồng minh, hoàn phòng đối diện bên trong những thứ kia thì ra là đồng bạn. Đến lúc này. Tình thế để cho do dự mặt người sắc rất là khó coi, nhỏ, nguyên lai là tứ đại nghị sự trưởng tam đại kỵ sĩ trưởng cộng thêm 7 vị cái bàn tròn kỵ sĩ hơn nữa mà vương cấp sát thủ châu được, giành chỗ cường giả, so sánh với công phu tiểu tử, gây dực thiên sử dụng. Khải Mỹ kéo Khải Mỹ tư tỷ mỗi 4 người. Hiện có, 1 vị cái bàn tròn kỵ sĩ bị, được, công phu tiểu tử miểu sát, tam đại kỵ sĩ trưởng có lìn lâm trận khởi nghĩa, 3 vị cái bàn tròn kỵ sĩ tại chỗ phản bội hiện tại tỷ lệ. Là 10 so sánh với 8. Là 1 so sánh với 4. Công phu tiểu tử đã trong mắt không có người thị cả phòng cường giả không có gì. Hiện tại, miệng so sánh với 8. Trận đánh này, còn như thế nào đánh? Làm trong nhà cái bàn tròn kỵ sĩ tâm trí hỏng mất, chuẩn bị cũng đến hướng mới thế lực thời điểm. Đồng nhiên lọn chỉ chủ mở miệng, quảng ra. Thỉnh tiểu chất lơ, làn sẽ lốt, 3 lữ phỉ 1-3 vị tiên sinh tiền lai, chúng ta cần hỗ trợ của bọn hắn. Mọi người vừa nghe. Trong lòng nhất thời vừa hiện lên cảm giác cổ quái. Người tốt, lão đầu này cũng quá âm hiểm rồi, cho đến hiện tại hắn còn giữ lại thực lực tiểu chát lơ là đại chát lơ đệ đệ, ngũ đại kỵ sĩ trưởng một trong, thực lực so sánh ca ca trích mạnh không yếu, không phải nói hắn đi America sao. Hắn hẳn là cùng Tà Thiên Phong khai chiến mới đúng, làm sao còn ở lại chỗ này. Về phần lản sẽ lột ra hỏa này, hắn là cái bản tròn kỵ sĩ trong đích đệ nhất kỵ sĩ, thực lực siêu quần, chỉ là đa tình mầm móng. Cả ngày bận rộn tán gái yêu thương, chưa bao giờ quản tránh sự, hắn cũng tới. Cuối cùng ba Lữ Phỉ Muốt, gia hỏa này được xưng độc nhãn cự nhân, là thiếp đại ma vương cấp sát thủ trung bạo lệ nhất, khát máu nhất, hiếu chiến nhất một vị. Có ba người bọn hắn gia nhập, hơn nữa thần bí quản gia. Xem ra, trận đánh này cũng không phải là hoàn toàn không có đánh. Cái bàn tròn bọn kỵ sĩ tâm thần nhất thời kiên định, ngay cả mới vừa đầu hàng ba cái, cũng cắn chặt đôi môi, trong lòng hối hận quá sớm đứng ra cùng mọi người là địch. Bất quá như là đã đứng dậy, đổi ý đã không thể nào, cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Ba vị phản bội cái bàn tròn kỵ sĩ, sắc mặt đều vô cùng như đưa đám. Lục Minh nhưng khuôn mặt mỉm cười, thỉnh không nên làm ta sợ có được hay không. Lá gan của ta là rất nhỏ, chịu không được kinh sợ. Ngươi nhìn tay của ta đều ở đầu, hai chân đã ở đầu, tiểu thuyết không chừng còn có thể bị làm cho sợ đến tè ra quần. Thánh súng lao đầu, đem người hết thể gọi ra sao, mau gọi cao thủ đi ra ngoài, đem ta sống sinh sôi hủ chết sao. Lục Minh lời của trùng xuống, một viên máu chảy đầm địa đầu người tự đứng ngoài mặt ném đi vào. Đệ đệ! A không! Sư Tâm Vương Đại Chát Lơ vừa nhìn, bi phẫn điên cuồng hét lên, viên này chết không nhắm mắt đầu người, khắc đột nhiên là của hắn đệ đệ tiểu Chát Lơ. 1.